Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 437: Không muốn yêu nữa. 2. Trong điều đình, sức ảnh hưởng của Cố đại nhân cũng càng ngày càng lớn. Trong kinh thành ai ai cũng biết, võ có Bình Duệ, văn có Cố Lăng, đây là hai cận thần được hoàng thượng coi trọng nhất. Gặp tổng quản nội vụ có ý nịnh nọt, sau khi có được câu trả lời vừa lòng, tiểu lý tử đương nhiên rất giữ chữ tín. Ngoại trừ đưa bạc cho tổng quản nội vụ đang cười híp mắt ra, hắn còn đưa cho tổng quản nội vụ thêm một món tiền nữa để ông ta sửa kiệu bình thường thành kiệu. Có mảnh che kín và chọn ra vài tên thái giám khỏe mạnh cường tráng để nâng kiệu. Những thứ này không phải là việc gì to tát, tổng quản nội vụ đương nhiên vui vẻ đồng ý, mồm liên tục nói vâng. Bầu trời hơi u ám, có vẻ như sắp có mưa hoặc tuyết rơi. Tiểu lý tử hơi lo lắng nhưng hắn cũng biết, đừng nói là tuyết rơi, cho dù trên trời có dao rơi xuống thì hôm nay vương gia cũng nhất định phải tiến cung gặp thái phi nương nương. Hắn chỉ đành sai người sửa xe ngựa cho ấm áp hơn, cố hết sức để vương gia không bị nhiễm chút khí lạnh nào. Ngụy công công của Nhân Lãnh cung đương nhiên không quên hôm nay là ngày gì. Không chỉ sai người quét dọn sạch sẽ, ông ta còn đích thân dẫn một đám thái giám ra bên ngoài của cung đứng đợi Hoài Vương đến nữa. Quy Phật Điện, mặc dù đang lễ Phật nhưng lòng Cố Thái Phi lại không thể bình tĩnh nổi, tiếng gõ mõ vì thế mà lúc mạnh lúc nhẹ không đều. Lan Ma Ma quỳ một bên, nhìn dáng vẻ tiểu thư bất an như thế, lòng bà cũng không thể bình tĩnh nổi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, bà không nhịn được đánh lên tiếng, tiểu thư, làm vậy có khi nào sẽ làm tổn thương tiểu vương gia không? Động tác gõ mõ của Cố Thái Phi dừng lại. Lan Ma Ma nghĩ ngợi một lát rồi nói, tiểu thư. Cố Thái Phi mắm đôi môi hơi trắng bệch của mình, nói, cứ làm vậy đi, không cần nói nữa. Vâng, Lan Ma Ma thầm thở dài một tiếng trong lòng. Bà cứ cảm thấy tiểu thư làm vậy sẽ làm tiểu vương gia tổn thương, thậm chí còn làm sứt mẻ tình cảm giữa hai mẹ con nữa. Mong rằng đây chỉ là do bà nghĩ nhiều mà thôi. Dưới sự sắp xếp của tiểu lý tử, kiệu của phủ nội vụ được khiêng thẳng vào Nhân Lãnh cung rồi hạ xuống trong sân của Quy Phật Điện. Hoài Vương khom người đi ra, tiểu lý tử vội vàng hầu hạ hắn đeo một chiếc khẩu trang đặc biệt rồi khoác cho hắn một chiếc áo khoác lớn, cố gắng hết sức để Hoài Vương không bị nhiễm chút khí lạnh nào. Lan Ma Ma nhìn thấy Hoài Vương được bọc kín mít thì không bất ngờ chút nào. Từ sau khi Vô Ưu công chúa vào Hoài Vương phủ, tiểu vương gia đến thăm tiểu thư đều đeo một cái mặt nạ như thế này, nói là để tránh rét. Nô tỳ tham kiến tiểu vương gia, Lan Ma Ma không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cúi người hành lễ. Hoài Vương ho nhẹ mấy tiếng, giơ tay đỡ hờ bà, mời Ma Ma đứng lên. Lan Ma Ma đứng dậy rồi dẫn Hoài Vương bước vào trong phòng, những người khác đương nhiên đứng bên ngoài chờ đợi. Mặc dù trong phòng sơ sài nhưng vô cùng ấm áp, ánh mắt Hoài Vương dịu dàng hơn, sau đó cởi áo khoác trên người và khẩu trang xuống, cung cung kính kính hành lễ thỉnh an Cố Thái Phi. Hài nhi thỉnh an nương. Cố Thái Phi nhìn con trai đang quỳ dưới chân, ánh mắt có chút hoang mang, hàm nhi có trách bà không? Đất lạnh lắm, con mau đứng lên. Lan Ma Ma tiến lên đỡ hắn thì bị Hoài Vương nhẹ nhàng đẩy ra. Hắn dịu dàng cười, dạ Lan, người đừng cản Hàm Thiên, chỉ có hôm nay Hàm Thiên mới có thể thỉnh an nương được. Lan Ma Ma nghe câu này suốt mười mấy năm rồi, mũi hơi cay cay. Đã nhiều năm như vậy rồi mà tiểu vương gia chưa từng ngỗ ngược với tiểu thư bao giờ, chỉ trừ việc cưới vợ sinh con ra. Nếu như không phải tiểu vương gia thật sự không muốn thì có lẽ hắn cũng không nhẫn tâm làm trái nguyện vọng của tiểu thư. Nhưng bà cũng hiểu tấm lòng của tiểu thư, bà cũng không cách nào nói lời khuyên nhủ được. Lan Ma Ma im lặng rồi lui ra để dành không gian riêng cho hai mẹ con nói chuyện. Mau mau đứng lên, Cố Thái Phi đích thân khom người đỡ Hoài Vương đang quỳ trên đất đứng lên, nắm lấy bàn tay hắn thật chặt. Con đã gầy không thành hình người nữa rồi, nương thấy vậy đau lòng lắm. So với năm ngoái thì nương cũng gầy hơn nhiều lắm đấy. Hai mẹ con nói thêm vài câu, Cố Thái Phi nhìn hắn, đột nhiên đổi chủ đề. Hàm nhi, vì sao con không muốn sinh con nối dõi? Có phải Thái Y nói cho con biết người mình có độc từ lâu rồi không? Không phải, Hoài Vương im lặng một lát rồi quả quyết phủ nhận. Vậy thì vì sao? Hàm nhi, nương biết con lương thiện, nhưng bây giờ chẳng phải vị hạng phu nhân mà con nạp vào cửa kia đã nói là nàng ta có cách rồi sao? Hơn nữa, y thật lòng thật dạ với con, càng cam tâm tình. Nương, Hoài Vương ngắt lời Cố Thái Phi, hắn khom người quỳ xuống, nhỏ giọng nói, hài nhi bất hiếu, xin nương chiều ý con. Cho dù hắn có nói ra suy nghĩ của mình thì Nương cũng sẽ không thể hiểu được. Người có thể hiểu và ủng hộ hắn trên thế giới này chỉ có mình Vô Ưu, nhưng hắn không muốn lừa Nương, muốn nói thật lòng với người, hy vọng người sẽ hiểu và thành toàn cho hắn. Nương, con tự biết cơ thể của mình, con đã là ngọn đèn cạn dầu rồi, không sống được bao lâu nữa. Cố Thái Phi bịt miệng khóc nấc không thành tiếng. Cả đời này, con đã sống quá cực khổ rồi, con không muốn đến lúc rời đi cũng không thể thoải mái. Cốt nhục tình thâm là thiên tính của con người, hài nhi ích kỷ, không muốn có những thứ đó, bởi vì nếu có rồi, đến lúc không thể không rời đi thì lại không nỡ dứt bỏ. Hài nhi không muốn cảm nhận nỗi đau xé tim nhưng bất lực nắm giữ ấy. Nếu như hắn có con cái, hắn không biết mình có yêu chúng như yêu Vô Ưu không? Thế nhưng, hắn không muốn yêu nữa. Hắn sống một đời, có Vô Ưu là đã đủ rồi. Sự tồn tại của con bé đã hoàn thành tất cả vai trò của phụ nữ trong cuộc đời hắn. Mẹ, chị, em gái, con gái, và thậm chí là vợ. Vậy Nương thì sao? Đến lúc đó, con cũng không hề lưu luyến mà buông tay rời Nương đi sao? Hàm Thiên, con đúng là rất ích kỷ. Con để lại nỗi đau xé lòng cho Nương, nhưng chẳng hề cho Nương một vật kỷ niệm nào. Con bảo Nương sống làm sao đây? Cố Thái Phi đau đớn nghẹn ngào nói. Hai mắt Hoài Vương hơi trống rỗng nhưng chỉ cúi người bái lại thật thấp. Xin Nương thành toàn cho sự ích kỷ của con. Cố Thái Phi thống khổ nhắm mắt. Bà thật không ngờ là vì lý do như vậy. Cái lý do này khiến trái tim bà đau đớn và băng giá. Lan Ma Ma bưng canh vào thì thấy tiểu thư đang đau lòng ngồi chảy nước mắt. Mặc kệ tiểu vương gia đang quỳ trên mặt đất, bà hơi kinh hãi, vội vàng bỏ bát canh sâm trong tay xuống, chạy qua đỡ Hoài Vương lên. Sau đó lên tiếng khuyên nhủ, tiểu thư, thân thể tiểu vương gia không khỏe, người mau cho ngài ấy đứng lên đi. Cố Thái Phi lau nước mắt trên mặt, đưa mắt nhìn hai bát canh sầm trên bàn, đáy mắt vụt qua sự dãy ruộng nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, giọng hơi nghiêm nghị, để nó quỳ đấy. Lan Ma Ma vô thức ngẩng đầu, vừa đúng lúc trông thấy Cố Thái Phi lấy một viên thuốc bỏ vào một trong hai bát canh sâm, bà kinh hãi, tiểu thư. Cố Thái Phi nhìn bát canh sâm kia chầm chầm đến khi thuốc hòa tan vào chén canh, không còn nhìn ra điều gì bất thường nữa thì bà mới run rẩy tiến lên đỡ Hoài Vương dậy, Hàm Nhi. Hoài Vương đã quỳ được một lúc, mặt đã trắng bệch, trước mắt tối sầm đi nhưng vẫn gượng nở một nụ cười. Nương, là Hài Nhi bất hiếu, xin Nương thành toàn cho con. Nở tình của Nương, con sẽ báo đáp kiếp sau. Đời này, Hài Nhi không thể báo đáp người rồi. Đừng nói nữa, con sẽ không chết đâu, con đã kiên trì được bao nhiêu năm rồi. Cơ hội đoàn tụ của hai mẹ con ta sắp đến rồi, còn làm sao lại không quan tâm Nương được, làm sao có thể. Chương 438, lấy độc trị độc, 1. Cố Thái Phi ôm hắn thật chặt, nước mắt tuôn rơi như mưa. Hàm Nhi, xin đừng trách Nương, có lẽ không chỉ có mỗi con là người ích kỷ, mà chính Nương cũng ích kỷ, chẳng phải chỉ vì Cố gia không thôi, mà vì Nương không mong muốn con sống một kiếp đời trần ai oan ức. Đến giây phút cuối cùng không thể để lại bất cứ điều gì ngoài những thứ ít ỏi, tầm thường. Hoài Vương sau khi đến thăm Cố Thái Phi liền trở về phủ Hoài Vương. Hôm sau, hắn ngay lập tức bắt đầu chìm sâu vào một giấc ngủ say, bất tỉnh nhân sự cũng đã được 2 ngày liền. Nếu không phải vì còn cảm nhận được một chút hơi thở yếu ớt của hắn, không chừng mọi người còn lầm tưởng rằng hắn đã ngủ một giấc ngàn thu, không bao giờ tỉnh lại rồi. Những thái y ở thái y viện đều luân phiên đến bắt mạch cho Hoài Vương. Nhưng ai ai cũng chỉ biết lắc đầu bó tay. Cuối cùng Bùi Thái Y đã đến. Ông là người được thăng chức làm trợ tá của người đứng đầu Thái Y viện. Những năm gần đây chuyên phụ trách việc bắt mạch cho Hoàng đế. Nhưng ngay giây phút này, sắc mặt ông cũng nghiêm trọng khó tả. Bây giờ, Bùi Thái Y đang tiến hành châm cứu cho Hoài Vương. Nhưng còn về chuyện hắn có tỉnh lại được hay không, Bùi Thái Y vẫn không thể biết chắc được. Ông ấy chỉ biết cố hết sức mình mà cứu chữa. Những chuyện khác hẳn phải xem thiên mệnh ra sao thôi. Cố Lăng canh giữ ở phòng lớn bên ngoài, phiền não nơi đáy mắt ngày một sâu hơn, khuôn mặt càng lúc càng u sầu, nặng nề. Biểu thiếu gia, Liêu công tử giờ đang ở đại sảnh ạ. Một vị thái giám bước vào, trầm giọng hồi báo. Trong mắt Cố Lăng lập tức xẹt qua một tia hy vọng mong manh, liền vội vàng ra lệnh, nhanh, nhanh mời hắn vào đây. Hắn lúc nào cũng quên mất, y thuật của Thanh Vân nào có thua kém thái y đâu. Liêu Thanh Vân nhanh chóng được thái giám dẫn đến. Hắn vừa bước vào phòng, Cố Lăng sốt ruột tiến đến kéo cánh tay hắn, Thanh Vân, người mau vào đây xem thử đi. Thanh Vân biết rõ, tâm trí Cố Lăng giờ đây ắt hẳn đang vô cùng rối loạn, hắn cũng không nhiều lời, liền gật đầu đi vào phòng. Hai thái giám đứng gác bên ngoài ngước mắt thấy Liệu Thanh Vân đến, cung kính nói, xin Liêu công tử đợi một chút, cho phép nô tài đi bấm báo lại với Lý công công ạ. Tiểu Lý Tử nghe tin Thanh Vân đến đây, ngẩng đầu nhìn Bùi Thái Y đang vẫn chăm chú châm cứu, suy xét một lát liền nhẹ gật đầu, đồng ý cho Thanh Vân vào. Dù cho Thanh Vân có đến rồi đi chăng nữa, trong lòng Cố Lăng vẫn như bị một tảng đá lớn đè nặng lên không sao tiêu tán được. Ca Cố An An lo lắng lên tiếng gọi hắn. Cố Lăng quay đầu, nhìn theo ánh mắt của nàng liền thấy thân ảnh Cố Y Y đang ngồi trên ghế, sắc mặt nàng trắng bệch vô thần, khăn mùi xoa trong tay bị nàng không ngừng vò xiết, đôi mắt nàng tràn ngập bất an cùng lo lắng. Nhìn thấy vậy, ánh mắt hắn đong đầy tiếc thương, liền nói với Cố An An người đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Y Y. An An, muội hãy cùng Y Y trở về dưỡng sức đi, nơi này có ta ở đây, vương gia có tin tức gì, ta sẽ sai người hầu đến báo tin cho các muội ngay lập tức. Đúng đó tì à, muội dìu tì về phòng nghỉ ngơi một lát, tì ngồi cả một ngày trời rồi còn gì, bây giờ đã tối mất rồi. Cố An An dịu dàng khuyên nhủ. Không được. Cố Y Y lắc đầu, khóe mắt lại liếc nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh, chính là Hạng Thanh Trần. Giờ đây, nàng ta mang một bộ mặt không chút biểu cảm, khiến người khác khó lòng đoán được trong lòng nàng ta đang cảm thấy những gì, là sợ hãi, là áy náy, hay là sốt ruột lo âu đây. Mà vào thời điểm ấy, tình hình trong căn phòng kia lại không mấy lạc quan cho lắm. Bùi Thái Y đối với việc Liêu Thanh Vân tham gia vào cũng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn vui mừng khôn xiết, đem tất cả những chuẩn đoán của mình ra để cùng hắn bàn bạc. Tiểu Lý Tử đứng ở một bên chờ đợi, luống cuống như con kiến bò trên chảo nóng, trong lòng tựa như có lửa đang thiêu đốt, thế nhưng vẫn một mực không dám thốt lên một lời nào. Thời gian chậm chậm trôi qua, sau khi Bùi Thái Y và Liêu Thanh Vân đã thảo luận xong, hai người dường như đã cùng đi đến được quyết định cuối cùng. Tiểu Lý Tử nhìn Bùi Thái Y thu lại kim châm, ánh mắt liền sáng lên, nhưng khi thấy nét mặt của hai người họ, tim hắn lại giật thót, sắc mặt càng lúc càng trắng, đôi môi run rẩy lập cập thật lâu, sau đó khó khăn lắm mới có thể lên tiếng hỏi rằng, Bùi Thái Y, Liêu công tử, vì sao vẫn chưa thấy vương gia tỉnh lại thế ạ? Bùi Thái Y nhíu chặt mày, dường như đang cân nhắc, lại vừa như đang hoài nghi. Còn Liêu Thanh Vân không đáp, hắn đi đến trước giường, chỉ vào nơi có một cây kim bạc, ý bảo người thiếu niên đang đứng hầu hạ bên cạnh đi lấy một cái bát đến. Sau đó hắn chiết lấy máu Hoài Vương, chất màu đen ngòm ngấp nghé đến nửa bát, thậm chí còn thoang thoảng thứ mùi hương vô cùng kỳ quặc. Tiểu Lý Tử đợi mãi cho tới lúc nhìn thấy cái bát đầy máu đã được chiết ra, khuôn mặt liền tái mét, hai chân run lẩy bẩy, đến cả nói chuyện thôi cũng chẳng thể tròn chữ. Cái này là, vương gia không phải phát bệnh, mà là bị trúng độc. Cuối cùng, Bùi Thái Y cũng phải nói rõ ra chân tướng. Hai chân Tiểu Lý Tử mềm nhũn, ầm một tiếng quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng đến nỗi không thể thốt lên được tiếng nào. Hai người thiếu niên được phân hầu hạ trong phòng ngủ khi nghe thề cũng sợ hãi không kém, chưa nhắc đến những thị vệ đang đứng canh giữ. Sắc mặt ai nấy đều kích động, thay đổi khôn lường. Bùi Thái Y nhìn bát máu đen ngòm được Liêu Thanh Vân lấy ra đang không ngừng tỏa ra mùi hương kỳ lạ, mi tâm càng nhíu chặt. Ông nhận lát bát rồi nói là độc, nhưng với cơ thể của Hoài Vương, có thể cũng không hẳn được xem là độc tố, mà là một liều thuốc cực mạnh. Tiểu Lý Tử từ kinh hãi dần dần bình tĩnh trở lại, hắn vẫn nói dù cho câu chữ có chút lộn xộn. Bùi Thái Y, người có phải đã nhầm rồi không? Đồ ăn thức uống của vương gia đều là do chính nô tài kiểm tra nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể nào bị trúng độc được. Thần thái Bùi Thái Y vừa nghiêm túc vừa nặng nề đáp lời, nhưng đấy chính là sự thật. Loại thuốc mạnh như vậy, ngay cả thần đây cũng không dám dùng. Việc cấp bách nhất bây giờ chính là tìm ra kẻ đã hạ độc. Người chế ra thứ thuốc này nhất định sẽ có một loại khác có thể khiến cho vương gia tỉnh lại. Nhưng mà, kẻ dùng thuốc này nhất định cho rằng có thể lấy độc trị độc, muốn khống chế được hàn độc trong cơ thể Hoài Vương trong một khoảng thời gian, nói không chừng Hoài Vương còn có thể sống thêm vài năm nữa. Thế nhưng, ông lại không cho là vậy. Thuốc độc đã bị tích tụ qua năm tháng và hàn độc trong cơ thể Hoài Vương là tương sinh tương khắc. Hoài Vương mới có thể giữ được mạng sống. Ông lo lắng rằng ngộ nhỡ phá vỡ đi sự khắc chế ấy, thì những ngày tháng còn lại của Hoài Vương thực sự không còn nhiều nữa rồi. Nhưng mà làm sao chứ? Tiểu Lý Tử sốt ruột, vội vã hỏi. Lời muốn nói đã lên đến miệng, Bùi Thái Y lại nuốt ngược trở vào. Ông chỉ thận trọng nói, vương gia e rằng cho dù có uống một loại thuốc khác, vài ba năm nữa sợ là cũng khó hồi phục trở lại bình thường. Tiểu Lý Tử cả người vô lực, chỉ biết nằm dạp xuống dưới đất. Hắn chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ thêm nữa, nhưng vẫn còn ôm chút hy vọng mong manh. Hắn khổ sở khẩn cầu. Bùi Thái Y, ngài nhất định phải tìm ra cách cứu chữa cho vương gia. Nô tài dập đầu cầu xin ngài. Bùi Thái Y khó xử tiến đến đỡ Tiểu Lý Tử đứng dậy, thở dài nói, Lý Tổng Quản, làm ơn mau đứng dậy đi. Thần trở về liền sẽ nghiêm túc tra trong sách cổ, sẽ cố gắng hết sức tìm cho ra cách chữa trị cho vương gia. Lưu công tử, vương gia ở đây, phiền ngài chăm sóc. Lưu Thanh Vân nhẹ gật đầu, Bùi Thái Y hãy yên tâm, vương gia cứ hãy để Thanh Vân ta săn sóc. Bùi Thái nhìn qua vương gia người rời đây bất tỉnh nhân sự, sắc mặt xanh xao chẳng khác gì một người đã chết. Ông lắc lắc đầu, thở dài rồi bước ra ngoài. Tiểu Lý Tử muôn phần đau thương, thất thanh gọi, vương gia. Liệu Thanh Vân trầm giọng nói, Lý công công, người hãy liệt kê toàn bộ thức ăn trong 3 ngày mà vương gia đã dùng trước lúc hôn mê ra đây cho ta. Tiểu Lý Tử ngây ngốc một hồi, sau đó mới giật mình phản ứng, liền gật đầu như dã tỏi, nhanh chóng thực hiện theo mệnh lệnh. Sau khi nghe về việc vương gia không phải là bị bệnh, mà là do chúng phải độc, sắc mắt Cố Lăng liền biến sắc. Người khác không biết, nhưng hắn biết, muốn ở ngay trong chốn phủ Hoài Vương này ra tay hạ độc Hoài Vương. Cho dù có là đại cao thủ trong giang hồ, cũng không thể nào có thể âm thầm làm được mà thần không biết, quỷ không hay như thế này. Duy nhất chỉ có một khả năng có thể xảy ra mà thôi, đó chính là... Sự thật thì Lưu Thanh Vân cũng đã nghĩ qua việc đó. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhớ đến lúc trước khi Hoài Vương rơi vào hôn mê thì người đã vào cung. Không lẽ chính Hoàng thượng là người đã hạ độc Hoài Vương sao? Cố Lặng thầm nghĩ. Thế nhưng, Thanh Vân lập tức lắc đầu, không phải đâu. Không phải ư? Cố Lăng khá ngạc nhiên với lời khẳng định kia của hắn. Thanh Vân trầm tư ngẫm nghĩ, sau đó ánh mắt dường như mang theo chút tâm tư lướt qua thân ảnh hai người là Cố Y Y và Hạng Thanh Trần. Tuy là độc, nhưng lại là loại đặc biệt điều chế ra với mục đích cố ý dành riêng cho Hoài Vương, không phải muốn lấy mạng của hắn, mà là dùng độc trị độc, muốn khống chế hàn độc và thuốc độc trong cơ thể Hoài Vương. Thế nên chỉ tồn tại một khả năng duy nhất mà thôi. Hắn chỉ tay về phía hai người kia, chậm rãi lên tiếng. Thuốc kia chính là do Thái Phi làm và hai người bọn họ đều có liên quan đến chuyện này. Chương 439, lấy độc trị độc, 2. Lưu Thanh Vân vừa nói ra lời này, bầu không khí bỗng trở nên yên lặng như tờ. Cố An An không dám tin mà nhìn về hướng Lưu Thanh Vân chỉ, nàng cũng chẳng thèm đoái hoài đến Hạng Thanh Trần mà chỉ dán mắt vào Cố Y Y, sau đó gian nan lên tiếng, tỷ. Cố Lăng nhíu mày thật chặt, cố hết sức kiềm lại sóng to gió lớn trong lòng mình. Nhìn Cố Y Y đang cắn chặt môi dưới rồi lạnh lùng nói, Y Y. Sợi dây đàn căng chặt đến cực hạn trong lòng Cố Y Y phượt một tiếng đứt đoạn. Nàng dùng hai tay ôm lấy mặt mình, nước mắt cuộn trào không ngừng chảy xuống giữa những kẽ tay. Là tỷ thật sao? Cố An An lùi về sau một bước rồi ra sức lắc đầu lia lịa, nhìn Cố Y Y bằng ánh mắt vừa đau đớn vừa tức giận. Hóa ra là các ngươi, Tiểu Lý Tử lao đến, sắc mặt dữ tợn nhìn các nàng. Bắt bọn họ lại. Chỉ là chưa đợi hắn nói xong, tiểu thái giám thân cận của Tiểu Lý Tử đã vội vội vàng vàng chạy vào. Sau lưng hắn còn dẫn theo một người khoác áo choàng lớn, toàn thân bao bọc kín mít. Sau khi người ấy bước vào đại sảnh thì lập tức gỡ bỏ nón che trên đầu. Tiểu Lý Tử cực kỳ hoảng sợ mà thốt lên, Lan ma ma. Lan ma ma giáo giác liếc nhìn bốn phía rồi lướt mắt qua 3 nữ tử đang độ tuổi xuân. Trong mắt bà hiện lên sự nôn nóng và buồn rầu. Tiểu Cố Thị, Hạng Thị. Cố Y Y và Hạng Thanh Trần bấy giờ mới đứng dậy, sau đó cùng bước lên nhún gối hành lễ. Cố Thị Y Y tham kiến Lan Ma Ma, Hạng Thị Thanh Trần. Lặng lẽ quan sát hai người, Lan Ma Ma âm thầm gật đầu. Hai người này đều xem như là mỹ nhân hiếm có, kết duyên với tiểu vương gia cũng không tính là khiến vương gia chịu uất ức. Thái Phi nương nương sai lão nô đến đây để chủ trì lễ động phòng của hai vị tiểu phu nhân và tiểu vương gia. Cái gì? Tiểu Lý Tử hết sức ngạc nhiên mà quát lên, nhóm người Cố Lăng cũng vô cùng sửng sốt. Thế nhưng, trên mặt của Cố Y Y không những không nhìn thấy nửa phần vui mừng, trái lại còn tái nhợt đến đáng sợ. Nỗi nhục nhã trong lòng khiến nàng hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, nhưng đã đi đến bước này rồi, nàng không thể thất bại trong gang tấc. Bất luận như thế nào, nàng chỉ có thể đi đến cùng, dù cho có bao nhiêu đau đớn cùng cực khổ. Lan Ma Ma quay sang nói với Hạng Thanh Trần, Hạng Thị, ngươi có thể giải độc cho vương gia được rồi. Hạng Thanh Trần khẽ gật đầu, sau đó nhấc lên hòm thuốc chưa từng rời khỏi người rồi bước vào phòng trong. Bỗng nhiên có hai bóng đen thình lình xuất hiện chặn trước cửa phòng, ngăn lại lối đi của Hạng Thanh Trần. Lan Ma Ma nhìn về phía Tiểu Lý Tử đang ngẩn người rồi trầm giọng nói, Tiểu Lý Tử, còn thất thần ở đó làm gì, mau đi chuẩn bị đi. Sau khi Tiểu Lý Tử phục hồi lại tinh thần, ánh mắt nhìn mọi người có chút thất vọng, cuối cùng hắn cũng đã hiểu, cũng chỉ có Thái Phi nương nương mới có thể hạ độc cho vương gia mà thôi. Sự lạnh lẽo trong lòng thoáng chốc xộc lên khắp người hắn. Vương gia hôn mê bất tỉnh là do Thái Phi nương nương và hai vị thiếp phu nhân cùng hợp tác tạo thành, mà mục đích là muốn vương gia động phòng với hai vị thiếp phu nhân, để hai vị thiếp phu nhân nhờ chuyện này mà mang thai con nối dõi. Giờ phút này đây, không biết tại sao bỗng nhiên hắn đã có thể hiểu được lý do tại sao vương gia lại dành tình cảm vừa đặc biệt khắc cốt ghi tâm cho Vô Ưu công chúa như thế. Trên đời này, chỉ có Vô Ưu công chúa mới thấu hiểu vương gia, sẽ vô điều kiện mà bao dung hết thảy những suy nghĩ vương gia. Tiểu Lý Tử cảm thấy mình thoáng cái đã thông suốt tất cả, sau đó hắn ngẩng đầu lên rồi trầm giọng nói, không được, không có sự cho phép của vương gia, cho dù là Thái Phi nương. Nương, chúng ta cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh. Lan Ma Ma hơi híp mắt lại, nhưng bà cũng không giận dữ, chỉ đưa tấm lệnh bài trong tay mình ra cho U Ảnh đang giữ cửa xem, sau đó ra lệnh, tránh ra. Tiểu Lý Tử nhìn thấy lệnh bài U Ảnh trên tay Lan Ma Ma thì lập tức biến sắc, thè thé hét lên, không được, không được tránh ra, bảo vệ vương gia là chức trách của các ngươi. Trong không khí có gì đó âm thầm thay đổi, thiếu niên U Ảnh giữ cửa mang vẻ mặt khó xử. Bảo vệ vương gia đúng là chức trách của bọn họ, nhưng lão nô không hề mưu hại tiểu vương gia mà là đang muốn cứu người. Thái Phi nương nương là mẫu thân của vương gia, càng không có khả năng sẽ làm hại ngài ấy. Bây giờ chỉ có hạng thị có thể cứu được vương gia, các ngươi còn không mau tránh ra. Lỡ vương gia có chuyện gì thì ai có thể gánh nổi hậu quả? Tiểu Lý Tử, ngươi không chịu tránh ra, làm trễ nải vương gia được chữa trị, ngươi có chết ngàn lần cũng không hết tội. Sau khi vương gia tỉnh lại, nếu có trách tội gì, lão nô một mình gánh chịu. Sắc mặt của Tiểu Lý Tử khi nghe thể liền cứng lại. Thái Phi nương nương hoàn toàn đã tính toán tốt tất cả mọi thứ. Cứu vương gia cũng được, nhưng nếu hai vị thiếp phu nhân muốn động phòng với vương gia thì phải đợi sau khi vương gia tỉnh lại, được ngài ấy đồng ý thì mới có thể. Hắn chỉ có thể yêu cầu như vậy. Lan Ma Ma thầm vui mừng liếc nhìn Tiểu Lý Tử, sau đó gật gật đầu. Tiểu Lý Tử vẫn có chút chần chừ, trong lòng hắn luôn có một cảm giác không lành. Nhưng hắn không cách nào nắm giữ tình hình trước mắt trong tay, nên hắn chỉ biết mong vương gia mau tỉnh lại. Hạng Thanh Trần bước vào buồng trong, Liệu Thanh Vân suy nghĩ một lát rồi vào theo, còn Lan Ma Ma cũng nối gót theo sau. Hai tay Tiểu Lý Tử nắm chặt lại, hắn không thể yên lòng ở bên ngoài chờ đợi nên cũng đi vào. Trong đại sảnh, ngoài U Ảnh bảo vệ ở góc tối cùng với hai vị thái giám thân tín, thì chỉ còn lại ba huynh muội Cố gia, bầu không khí vô cùng áp lực. Cố An An đau đớn nhìn Cố Y Y, nghiến răng nghiến lợi mà thốt lên từng câu từng chữ, kết quả như thế này chính là tình sâu thắm thiết của tỷ sao? Y Y tỷ, là do muội chưa từng hiểu rõ tỷ, hay là do chữ tình thật sự có thể khiến con người ta rơi vào điên cuồng? Cố Lăng thì nhắm mắt lại, cực kỳ thất vọng mà quay người qua, đưa lưng về phía Cố Y Y. Vẻ mặt của Cố Y Y trống rỗng ngồi ở nơi ấy, gương mặt trắng bệch không thể ngừng rơi nước mắt. Trời càng lúc càng khuya, bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi. Hoa tuyết là tả bay trong đất trời u tối. Tuyết rất lớn, rơi đến giữa đêm động lại một lớp dày đặc. Cố An An rụt người ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, còn bóng lưng cứng đờ của Cố Lăng thì đối diện với hai người, ngắm nhìn bông tuyết tích tụ từng chút một giữa màn đêm. Cửa phòng đóng chặt cuối cùng cũng được mở ra. Ngay lúc ấy, Cố Lăng quay đầu lại, Cố An An ngẩng đầu lên, hai huynh muội đều nhìn về phía cánh cửa. Liêu Thanh Vân bước ra, bên trong đã không còn chuyện của hắn nữa. Tuy Hoài Vương đã có ý thức, nhưng cũng không hoàn toàn coi là đã tỉnh táo. Trong thang thuốc khác mà Hạng Thị điều chế, có một điều kiện là Hoài Vương nhất định phải động phòng. Cố Lăng mấp máy đôi môi, lại không thể phát ra thanh âm nào. Lúc này đây, Liêu Thanh Vân cũng không có gì để nói. Chuyện đã đến nước này rồi, hắn chỉ có thể buồn rầu trong lòng. Cha mẹ trên thế gian này đều như nhau, đều nghĩ rằng bản thân mình là đúng. Dù họ có áp đặt con cái thì cũng chỉ là dụng tâm lương khổ mà thôi, nhưng họ đã quên rằng, quả thật việc con cái là để kéo dài huyết thống. Con cái hiếu thảo với họ cũng là điều phải làm, nhưng cũng không có nghĩa là họ có quyền can thiệp vào sinh mệnh và cuộc đời của con mình. Dụng tâm lương khổ, muốn tốt cho người khác mà người khác không biết. Cố An An cắn chặt môi, chẳng nói chẳng rằng mà xông ra ngoài. Cố Lăng lo lắng thở dài một tiếng, cũng không nói gì, sau đó nhấc chân bỏ đi. Ở ngoài phòng là trời bằng đất tuyết, mà trong phòng lại là một cảnh tượng khác. Bất luận ra sao, đừng là do chính bản thân cưỡng ép lựa chọn, thì hậu quả có như thế nào cũng đều phải tự mình gánh chịu. chương 440, đền đáp ơn mẫu thân. Lại đến thời khắc tạm biệt năm cũ để đón năm mới trong năm. Trên khắp các con phố lớn nhỏ của kinh thành đều hiếm thấy bóng người, con đường dài 10 dặm lại càng trở nên hoang vắng lạnh lẽo. Những gia đình quyền quý trong nội thành đều đóng chặt cửa, không náo nhiệt vui vẻ như năm ngoái nữa. Hoàng đế thân chinh, chiến loạn nổi lên ở khắp nơi, còn ai có tâm trạng náo nhiệt đón năm mới nữa chứ? Trải qua một năm khiến người khác lo sợ và bất an, mới chớp mắt, lại đến Tết Thượng Nguyên náo nhiệt nhất của bách tính trong kinh thành mỗi năm một lần của nước Đại Nguyên. Tuy nhiên một năm này, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ ngọn lửa chiến tranh sẽ đốt đến chân mình. Vậy nên, trên con đường dài 10 dặm không thiếu người bán hoa đăng, nhưng mà lại không còn phồn hoa, náo nhiệt như năm xưa nữa, ngay cả những người ra ngoài dạo chơi ngắm hoa đăng cũng ít đến đáng thương. Hoài Vương Phủ không có Nguyên Vô Ưu ở đây vẫn luôn lạnh lẽo thiếu hơi người, huống hồ chi là năm ngoái còn xảy ra chuyện đó, cả Vương Phủ đều bị bao trùm trong một bầu không khí lạnh lẽo. Hoài Vương Phủ không có chút cảm giác đón năm mới gì cả. Từ sau khi Hoài Vương tỉnh lại, không vui không buồn, thậm chí còn không truy cứu chuyện của Cố Y Y và Hạng Thanh Trần như mọi người nghĩ. Dáng vẻ như là hoàn toàn không có xảy ra chuyện đó vậy, không có động tĩnh gì. Mà thân thể của hắn cũng giống như Bùi Thái Y đã dự đoán trước đó, vô cùng suy nhược, như là trong thoáng chốc cả thân thể trống rỗng. Đa số thời gian là đang chìm trong hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại, nhưng cũng không nói lời nào, không có chút sinh khí. Nếu như không phải hắn cũng rất phối hợp mà uống thuốc và ăn uống, thì không biết Tiểu Lý Tử bây giờ đã sợ đến mức nào rồi. Nhưng cho dù như vậy, Tiểu Lý Tử vẫn kinh hoàng khiếp sợ, không một giây phút nào rời xa giường của Hoài Vương. Nếu như Hoài Vương ngủ, hắn vẫn sẽ thường xuyên đưa tay ra thăm dò hơi thở của Vương gia, e sợ rằng chủ tử nhà mình cứ ngủ như thế mà ra đi. Nghe nói tình hình có vẻ bình thường nhưng lại không hề bình thường của Hoài Vương. Cố Thái Phi nóng lòng lo lắng, nhưng lại không có cách nào đi thăm Tiểu Vương gia một chút. Bà chỉ có thể ngày đêm quỳ trước tượng Phật niệm kinh, cầu Phật tổ phù hộ cho Tiểu Vương gia đình an, cũng cầu Phật tổ phù hộ. Hai người Cố Y Y và Hạng Thanh Trần có thể mang thai con của Vương gia, cũng không uổng cho khổ tâm của người. Lan Ma Ma bưng một chén canh nhân sâm lên. Nhìn chủ tử đang quỳ trước tượng Phật tổ niệm kinh cầu cho Tiểu Vương gia được bình an, đáy mắt bà xoẹt qua một tia lo lắng, nhưng vẫn bước lên trước khuyên nhủ, "Tiểu thư, nô tỳ đặc biệt nấu canh nhân sâm cho người uống một chút đi." Cố Thái Phi dừng động tác niệm kinh lại, cay đắng lắc đầu, "Ta không muốn ăn, mang xuống đi." Khóe miệng Lan Ma Ma động đậy, muốn nói gì đó, nhưng từ đầu đến cuối lại không nói gì, than nhẹ một tiếng, sau đó bưng chén canh nhân sâm xuống dưới. Cố Thái Phi thành kính khấn cầu, cầu xin Phật tử từ bi, phù hộ cho con trai của con được bình an, cầu cho nó có thể để lại con cháu trên đời, cho dù là để cho con giảm thọ 10 năm. Con cũng cam tâm tình nguyện. Phật tổ với gương mặt từ bi cúi đầu nhìn bà, không nói lời nào, tấm lòng thương chúng sinh vẫn như xưa. Tháng giêng vừa qua, theo lý mà nói, thời tiết khi vào tháng 2 bắt đầu trở nên ấm áp ôn hòa hơn. Nhưng từ khi bắt đầu vào tháng 2, vẫn luôn có mưa lớn, cơn mưa này mưa suốt nửa tháng trời mà không ngừng lại. Trong khi đó chiến loạn lại như thiên tai, dân chúng khổ sở, lầm than đến không thể tả, lưu lạc khắp nơi. Hoài Vương Phủ. Tiểu Lý Tử bất chấp cơn mưa lớn rơi trên đầu, cố gắng cầm chắc cây dù trong tay chạy vội về hậu viện. Cũng không biết bởi vì cơ thể bị ướt mưa mà trở nên lạnh lẽo hay vì những lời nói của Thái Y ban nãy khiến hắn thấy rét run. Hắn chỉ cảm thấy cả người giống như là bị ngâm trong nước lạnh vậy, trái tim lạnh bằng nhảy vọt lên đến cổ họng. Đợi đến khi trở về tới hậu viện, hắn sau khi thay một bộ quần áo mới thì lập tức bước vào phòng ngủ của Hoài Vương. Đột nhiên trong phút chốc, hắn không dám bước lên trước. Hắn cho dù có ngốc cũng biết rằng tin tức này đối với Vương gia mà nói, tuyệt đối không phải là tin lành. Hơn nữa, gần đây Vương gia tuy rằng đã ít hôn mê hơn trước một chút, nhưng cơ thể vẫn còn suy nhược khiến hắn lo lắng, lỡ như Vương gia. Nhưng mà không bấm báo cho Vương gia thì không được. Chuyện Hạng phu nhân mang thai không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải để Vương gia định đoạt mới được. Từ buổi trưa đến giờ, mãi cho đến khi Vương gia tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, sau đó súc miệng, uống thuốc, lại ăn thêm nửa chén cháo trắng, cuối cùng lấy một cuốn sách cầm trong tay, hắn vẫn chưa thể mở miệng. Tiểu Lý Tử vô cùng dằn vặt, cắn răng, quỳ bịch một tiếng xuống đất, thấp giọng nói, "Vương gia, Hạng phu nhân có thai rồi." Mặc dù hắn không muốn vui mừng, nhưng người mang thai đứa con của Vương gia không phải là biểu tiểu thư, trong lòng hắn vẫn có chút nhẹ nhõm. Đương nhiên, hạng phu nhân cũng đáng ghét đáng hận như vậy, nhưng mà nàng ta có thai vẫn tốt hơn so với việc biếu tiểu thư mang thai một chút. Có lẽ như vậy thì khi vương gia giải quyết chuyện này cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Trải qua chuyện này, đầu hắn cũng đã nghĩ thông rồi. Bất kể vương gia quyết định như thế nào, chỉ cần là vương gia quyết định, hắn đều sẽ làm theo. Hoài Vương ngây ngô như chưa nghe thấy, còn lật một trang sách. Tiểu Lý Tử cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, trong lòng có chút sợ hãi, phản ứng của vương gia thực sự là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Sau khi đã lật hai trang sách thì Hoài Vương gấp sách lại, sau đó nhắm mắt, nhàn nhạt lên tiếng, truyền tin tức cho Thái Phi, nói là bản vương đã đền đáp công ơn dưỡng dục, mang thai 10 tháng của người. Trái tim Tiểu Lý Tử run lên một cái, Thái Phi quả thực đã khiến cho vương gia thất vọng rồi. Từ sau khi vương gia tỉnh lại, hôm nay là lần đầu tiên người nhắc đến Thái Phi, hơn nữa còn gọi thẳng Thái Phi là Thái Phi. Còn nữa, lời này, nếu như vương gia đã đền đáp công ơn nuôi dưỡng của Thái Phi, vậy giữa Thái Phi và vương gia còn lại gì chứ? Thái Phi nương nương nếu như nghe thấy những lời này, không biết là sẽ đau lòng đến mức độ nào nữa. Có điều, vương gia đã hạ lệnh như vậy, hắn đương nhiên sẽ làm theo. Khi nhận được tin tức ấy, Cố Thái Phi đang lễ Phật, vẫn chưa kịp vui mừng chuyên hạng Thanh Trần có thai, liền bị những lời tiếp theo của Tiểu Tường Tử làm cho ngày người. Cái mõ chùy trong tay thoáng chốc vỡ ra làm đôi, giống như trái tim của bà bị xé tan ra trong khoảnh khắc ấy vậy. Một hồi lâu sau, bà mới chậm chậm xoay thân thể cứng ngắc lại, ánh mắt hoang mang lại ngây ngốc nhìn về phía Tiểu Tường Tử, nhẹ nhàng hỏi, vương gia nói gì? Là bà nghe nhầm sao? Tiểu thư, Lan ma ma đứng bên cạnh nóng lòng, nhưng lại không biết làm thế nào mới phải. Bà không nghĩ tiểu vương gia vậy mà lại nói ra những lời khiến tiểu thư đau lòng như vậy. Cái gì mà đền đáp ơn mẫu thân mang thai 10 tháng, nuôi dưỡng chứ? Tiểu vương gia là đang muốn bóp chết trái tim của tiểu thư sao? Tiểu Tường Tử nhìn Thái Phi nương nương thì rất hoảng sợ, không biết có nên nói lại lần nữa không? Thái Phi nương nương có vẻ có gì đó không bình thường. Vương gia đã nói gì? Người nói lại một lần nữa. Cố Thái Phi đột nhiên xông lên phía trước hét lớn. Thân thể Tiểu Tường Tử khẽ run lên, sau đó nhắm mắt lại, đem những lời khi nãy nói lại một lần nữa. Vương gia nói ngài ấy đã trả xong ân nghĩa mang thai 10 tháng, dưỡng dục của Thái Phi. Cả người Cố Thái Phi mềm nhũn, giống như là cả cơ thể đều bị người ta rút hết sạch gân cốt mà ngã về sau. Tiểu thư, Lan ma ma hô lên một tiếng, vội vàng bước lên trước đỡ bà. Sắc mặt Cố Thái Phi trắng bệch, tay bà nắm chặt ngực, hàm nhi oán trách ta. Không, nó hận ta. Nó hận ta, tiểu thư, tiểu vương gia chỉ là nói trong lúc giận dữ, người đừng để trong lòng. Tình nghĩa giữa người và tiểu vương gia làm sao có thể xóa đi hết được chứ, trong lòng tiểu vương gia sẽ không trách người đâu. Nước mắt Cố Thái Phi rơi lã chã, bà không nghe thấy những lời an ủi của Lan ma ma, hiện giờ bà như một người lạc mất hồn phách mà không ngừng lặp đi lặp lại, nó hận ta. Tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ, đừng như vậy, mà lúc này... Người mất hồn lạc phách, không, đau lòng muốn chết còn có Cố Y Y. Tuy rằng đau lòng trước hành động của Cố Y Y, nhưng Cố An An không có cách nào thật sự không lo lắng cho nàng. Mấy ngày qua, Cố An An vẫn luôn ở trong Hoài Vương phủ. Khi nguyệt sự của Cố Y Y đến, Cố Y Y liền mất hồn lạc phách, mà bây giờ hạng Thanh Trần lại có thai, nàng thật sự đã không còn gì nữa rồi. Nguyệt sự, kinh nguyệt phụ nữ. Nàng ta có thai rồi. Ánh mắt Cố An An tối đi, tuy rằng nàng đau lòng với cách làm điên cuồng của Y Y tỷ, nhưng sau khi chuyện xảy ra, không chỉ mình nàng, mà tin rằng ca ca nàng cũng sẽ mong cho Y Y tỷ có thể hoàn thành tâm nguyện. Dù sao thì, nếu như có một đứa con, sức ảnh hưởng với Cố gia quả thực là rất lớn. Vận mệnh khó mà đoán trước được, người mang thai không phải là Y Y tỷ, mà là hạng Thanh Trần. Không, là nàng ta cố ý, nhất định là nàng ta giở thủ đoạn. Để ta không mang thai, ta phải đi tìm nàng ta. Cố Y Y nói xong lập tức xông ra ngoài, cũng may Cố An An nhanh tay nhanh chân, cản nàng lại. Nhìn tỷ tỷ hành động điên loạn, cảm xúc thay đổi bất chợt, Cố An An rất đau lòng. Y Y tỷ trước mặt đã không còn là Y Y tỷ mà nàng thân thiết và kính phục ngày xưa nữa rồi. Người con gái trước mặt, vì tình mà đau khổ, vì tình mà điên cuồng, xa lạ làm nàng cảm thấy khó chịu. Tỷ đừng như vậy, tỷ bình tĩnh chút. Cố Y Y mắt điếc tai ngơ trước lời khuyên giải của Cố An An, chỉ một lòng muốn đi tìm Hạng Thanh Trần hỏi cho rõ ràng. Vì kế hoạch này, nàng cố ý điều chỉnh nguyệt sự, cố ý chọn ra một ngày thích hợp để động phòng và mang thai. Đây là bí quyết mà Cố gia đã truyền lại cho nàng, chưa bao giờ xảy ra sai sót. Nếu như không phải Hạng Thanh Trần đã giở thủ đoạn, vậy thì làm sao nàng lại không mang thai, mà nàng ta lại mang thai? Là tiếng ai bên tai đang kêu nàng bình tĩnh vậy? Bình tĩnh? Làm sao nàng có thể bình tĩnh? Giờ phút này, tim của nàng đang vô cùng đau đớn. Nàng vốn không có cách nào bình tĩnh được. Nàng muốn hỏi cho rõ ràng, hỏi rõ ràng. Cố Y Y bởi vì mất khả năng khống chế cảm xúc mà sức lực vô cùng mạnh mẽ khiến Cố An An có chút vất vả. Cuối cùng Cố An An chỉ đành dùng tay làm đao, bổ mạnh một phát vào phía sau gáy của Cố Y Y. Tiểu thư, mấy thị nữ phía sau Cố Y Y sợ hãi kêu lớn. Cố An An đỡ Cố Y Y đang ngất trên người nàng, hét lên, còn không mau qua giúp một tay. Bốn người nhanh chóng phản ứng lại, vội bước lên trước giúp đỡ. Nhìn Y Y thì được bốn người dìu về phòng, Cố An An nhíu chặt đầu mày lại, sắc mặt bắt đầu trở nên lo lắng, chỉ cảm thấy trong miệng có chút đắng. Có lẽ bởi vì nàng không thật sự rung động, cho nên nàng không thể hiểu được hành động của Y Y tỷ. Nhưng mà chính mắt nhìn thấy Y Y tỷ vì thất tình mà trở thành như vậy, nàng rất khiếp sợ việc động lòng. Bởi vì, thực sự là quá mức đáng sợ mà. Tĩnh Tâm Uyển bởi vì chuyện Hạng Thanh Trần mang thai nên không còn được yên bình như trước nữa. Tất cả những thị nữ, thái giám, ma ma được phái đến chăm sóc cho Hạng Thanh Trần đều có vẻ mặt kỳ lạ, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ điều gì đó. Tuy rằng biết rõ vương gia có khả năng là không vui mừng gì, nhưng Lý Tổng Quản vẫn đích thân mang hai thị nữ bên cạnh đến hầu hạ Hạng phu nhân. Điều này nói rõ, vương gia tuy không vui, nhưng vẫn quyết định giữ đứa bé lại. Mà với thân thể của vương gia hiện nay, giữ lại đứa bé này cũng đồng nghĩa với việc trong tương lai. Nó là người thừa kế tước vị duy nhất của Hoài Vương Phủ. Sau này chính là tiểu vương gia của vương phủ này, là chủ tử của bọn họ. Vốn dĩ mọi người chỉ là làm hết bổn phận, tuân thủ nghiêm ngặt lệnh của chủ nhân. Nhưng khi làm việc, đều có một chút cẩn thận và để tâm hơn bình thường. Hạng Thanh Trần đương nhiên đều nhìn thấy những thay đổi nhỏ bé này, nhưng cũng không có làm ra động tĩnh gì lớn. Hai thị nữ mà tiểu Lý Tử đưa đến cũng không phải là thị nữ bình thường, mà là hai ám vệ võ công cao cường. Đương nhiên, trong lòng nàng hiểu rõ, hai người này không phải đến để bảo vệ nàng, mà là đến để giám sát nàng. Nàng không hề phản đối mà thản nhiên tiếp nhận. Hai người này tuy là đến để giám sát nàng, nhưng nàng cũng không hề quan tâm họ sẽ hạ độc làm hại con của nàng. Một là bàn về võ công, bàn về khả năng sử dụng độc và y dược, vẫn chưa có ai có thể giở thủ đoạn ngay dưới mắt của nàng được. Chút tự tin này nàng vẫn có. Hai là, nàng biết Nguyên Hàm Thiên sẽ giữ lại đứa trẻ này, không phải bởi vì bản thân hắn, không phải bởi vì nghiệp lớn của hắn, mà chỉ riêng vì Cố Thái Phi, hắn nhất định sẽ giữ lại. Ván này, nàng thắng rồi, thắng một cách triệt để. Nàng muốn cho tất cả mọi người biết, thứ mà Hạng Thanh Trần nàng muốn có, chưa bao giờ không có được, bao gồm cả hắn và con cháu của hắn. Chương 441, Khánh Đế nôn nóng, 1. Năm Khánh Đế thứ 19, đầu xuân. Trận mưa bão kéo dài suốt hơn nửa tháng vào tháng 2 khiến cho khu vực Kinh Bắc nước Đại Nguyên thiệt hại nặng nề như một cơn ác mộng. Mưa lớn nước chảy thành sông, phòng ốc chìm ngập trong nước, lương thực hoa màu để dân chúng sinh tồn cũng bị nước mưa nhúng chìm làm hư hại. Dân chúng sống nay đây mai đó, sau một đợt bạo động cướp lương thực, vì phẫn hận hoàng đế tàn bạo bất nhân, để sống sót, để không đói bụng nữa, một vài người đã đầu quân vào quân Minh Vương để lật đổ triều đình. Đối mặt với mưa bão cuốn hết nhà cửa hoa màu, những người già, phu nhi quả phụ còn lại bị ép buộc phải đi theo đoàn dân chạy nạn rời xa quê hương. Đầu tháng 3, vùng đất Kinh Bắc bên rìa hoàng quyền không còn phồn vinh, cũng không có chiến loạn nhưng nơi đâu cũng thấy nạn dân chạy loạn. Vì mạng sống, các nạn dân chỉ có thể ăn vỏ cây, cọng cỏ trên đường, nhưng cho dù là vậy, số người chết đói vẫn nhiều vô kể. Nhân gian đã trở thành địa ngục. Có thể nói, thiên tai đã giúp sức cho Minh Vương. Ai ai cũng nói Khánh Đế bất nhân, vì vậy ông trời đã giáng họa xuống. Đầu tiên là chiến tranh, sau đó là thiên tai. Trời đang muốn diệt ông ta. Kinh Bắc vốn là lãnh địa của Nguyễn Hạo Thiên, là căn cơ của ông, là nhà cửa và sân sau của ông. Nhưng dân chúng nơi đây lại xem ông ta như ác mộng, ghét cay ghét đắng việc ông ta thân chinh ra trận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà việc này đương nhiên cũng khiến Nguyên Hạo Thiên đang đích thân dẹp phản quân ở Tân Châu xa xôi chịu thêm áp lực và ám ảnh trầm trọng. Trong doanh trướng, Nguyên Hạo Thiên nổi giận lôi đình, đập vỡ chén trà bạch ngọc cuối cùng trong tay. Xung quanh yên tĩnh không chút tiếng động. Không phải vì không có người, mà trên thực tế, nơi này có sức chứa lên đến mấy nghìn doanh trướng chủ soái của quân đội. Lúc này, rất nhiều tướng lĩnh quỳ đầy trên mặt đất, Lâm Duy Đường và Tề Thắng cũng ở trong số đó. Hoàng thượng bớt giận, những người này không lên tiếng còn đỡ, vừa lên tiếng, Khánh đế càng giận dữ hơn, hai tay ông nắm chặt lấy tay ghế, gân xanh nổi đầy tay, hai bên thái dương cũng giật giật. Nếu không phải ông ta cố hết sức áp chế sự giận dữ trong lòng thì những kẻ này, ông ta sẽ giết bằng hết. Cút ra ngoài hết cho chậm. Các tướng tĩnh đổ mồ hôi đầy người, nhưng nghe thấy câu nói tức giận này, ngược lại đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mỗi người đều sợ mình chậm một bước là sẽ bị hoàng thượng trút giận, sợ hãi chạy ra khỏi doanh trướng. Những tướng lĩnh thoát nạn đều đưa mắt nhìn nhau, thật là khổ không thể nói. Hoàng thượng thân chinh, đối với những tướng lĩnh như bọn họ mà nói, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Diêm Vương ở ngay kế bên mình, sống chết không còn do mình nữa. Không ai biết có phải chỉ giây phút sau đã có đầu người rơi xuống đất rồi hay không. Mỗi ngày đều giáp mặt với Diêm Vương, ai mà thoải mái cho được. Ngủ thì ngủ không ngon, ăn cũng ăn không ngon, còn nói cái gì mà xông pha chiến đấu cơ chứ. Bây giờ, Kinh Bắc chưa chiến đã loạn, chưa đánh đã thua, chỉ cần đột phá được Tấn Châu nữa thôi là đại quân Minh Vương đã trực tiếp đánh vào kinh thành rồi. Ánh mắt Lâm Duy Đường nhìn xa xăm về phương xa. Tề Thắng đến bên cạnh hắn phóng mắt nhìn theo nhưng chẳng thấy có gì đáng để xem cả. Không nhịn được hỏi, Lâm lão đệ đang nhìn gì thế? Sau khi trải qua trận chiến Kỳ Đông, trải qua sinh tử tồn vong trong rừng rậm, còn cùng nhau vượt qua Thiên Lao và cùng theo Hoàng thượng thân chinh. Hai người tuổi tác chênh nhau hơn gấp đôi nhưng tình cảm lại sâu đậm, đã thành bạn bè thân thiết với nhau. Lâm Duy Đường cười khố, ngoại trừ vắt óc nghĩ cách công kích chế ngự quân địch thì đệ còn có thể nghĩ gì nữa. Phía trước có sói, phía sau là hổ, hoàng thượng đã lâm vào cảnh bị vây khốn. Bây giờ dãy giụa như thế chẳng qua cũng chỉ là chó cùng rút dậu mà thôi, kế hoạch của nàng đã sắp thành công rồi. Chó cùng rút dậu vì tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều sằng bậy. Những ngày này, hắn vẫn luôn nghĩ về nàng, nhưng hắn phát hiện ra mình có nghĩ thế nào cũng không thể nhìn thấu nàng. Tề Thắng nghe vậy, sắc mặt cũng không còn thoải mái nữa, nặng nề thở dài một tiếng, đúng vậy, chúng ta còn có thể nghĩ gì nữa. Đầu của chúng ta đã đều nằm trong tay người rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị rơi xuống đất. Cục diện bây giờ không có lợi cho phe bọn họ, hung hiểm dị thường, hoàng thượng đã thua rồi, thua tại dân tâm. Ở một nơi khác, Trác Quý đi theo Phùng Trinh và vài người tướng quân đi tuần tra trong quân, cuối cùng đến doanh trại thương binh. Một vài binh sĩ bị thương nhẹ thì còn đỡ, sau khi băng bó vết thương xong thì ngồi hoặc nằm tại chỗ, trong đôi mắt tràn ngập sự từng trải và tê liệt. Nói bọn họ từng trải là vì thấy cái chết quá nhiều rồi, nói bọn họ tê liệt cũng là vì bản thân bất lực nhìn đồng đội dần chết đi. Lại nhìn những binh sĩ vết thương nghiêm trọng thiếu tay gãy chân, bọn họ chịu đựng đau đớn hành hạ, đồng thời cũng tuyệt vọng nhận lấy cái chết hoặc nỗi đau đớn sợ hãi khi bị vứt bỏ. Trác Quý im lặng đi ra từ doanh trại thương binh, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, trong đầu ông lại nhớ đến lời con gái mình nói. Ông cũng không thể không đồng ý rằng lời con gái nói quả thực rất đúng, mà ông cũng nên hạ quyết tâm rồi. Chỉ có điều, Hoài Vương có phải là Minh Quân không? Khi Trác Quý bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này thì người bên cạnh ông biến sắc. Khói hiệu bốc lên, không hay rồi, quân địch lại phát động công kích rồi, Phùng Trinh trầm giọng nói. Chỉ yên lặng trong phút chốc, mọi người lập tức rối loạn bất an, tất cả mọi người đều chạy vào trong doanh trướng chủ soái. Một đám tướng sĩ sắc mặt đại biến, kẻ thì nặng nề người thì ngưng trọng, duy chỉ có Lâm Duy Đường. Mặc dù hắn vẫn theo sát sau mọi người nhưng không ai có thể nhìn thấy trong đôi mắt đang buông xuống kia là sự bình tĩnh và kiên định không chút hoảng loạn như đã có dự đoán từ trước. Khi nghe thấy người dẫn đầu phản quân không phải là Nguyên Mộ mà là Minh Vương, ánh mắt Nguyên Hạo Thiên tàn bạo điên cuồng. Ông ta nắm chặt tay, hối hận năm ấy đã không diệt cỏ tận gốc, bây giờ quả nhiên hậu quả vô cùng. Trẫm, đích thân nghênh địch, 20 năm không gặp, ông ta thật muốn xem Tam Hoàng huynh rốt cuộc đã có khí phách như thế nào. Hoàng thượng, tuyệt đối không được, Khánh đế vừa dứt lời thì Lâm Duy Đường đã nhanh chóng phản đối đầu tiên. Đám tướng lĩnh đều nhìn hắn, đối với kẻ tên Lâm Duy Đường này, bọn họ đã có trải nghiệm sâu sắc rồi. Lâm Duy Đường có vẻ ngoài tuấn mỹ khác thường nhưng thủ đoạn và tầm nhìn quả thật rất vi phạm. Hơn nữa, hắn ta chỉ dựa vào binh lực yếu kém mà thủ được thành Ký Đông, chống lại 20 vạn đại quân của Minh Vương suốt hơn nửa tháng. Năng lực của người này không thể nghi ngờ được. Mặc dù lúc thành bị công phá, hắn bỏ thành mà chạy, hành động này rất mất khí tiết, nhưng tục ngữ nói rất đúng, còn rừng thì vẫn còn củi đốt, đa số mọi người đều tán thành cách làm của Lâm Duy Đường. Về chuyện này, trong lòng Khánh Đế cũng rất tán thành, bằng không ông cũng sẽ không chỉ đích danh cho hắn đi theo chinh chiến. Vì vậy lúc này, Khánh Đế mặc dù nguy hiểm híp mắt nhưng không hề tỏ ý tức giận mà chỉ nhìn hắn chằm chằm. Lâm Duy Đường cung kính bước lên, nói rõ lý do của mình ra, đồng thời xin được xuất chinh. Sau khi nghe lời của hắn, sắc mặt Khánh Đế hòa hoãn hơn. Sau khi cân nhắc một lúc, ông quyết định sử dụng ý kiến của hắn, cho hắn xuất chinh. Trận chiến này, mặc dù chỉ là để thử nghiệm và cũng là cuộc thăm dò của Minh Vương nên không hề có binh lực hùng hậu, nhưng Lâm Duy Đường đã dùng hiện thực để chứng minh giá trị của hắn, cũng khiến cho Khánh Đế xem trọng mình. Trong 2 tháng tiếp theo, Lâm Duy Đường cũng trở thành quân sự của đại quân Tân Trinh. Những trận chiến do hắn hiến kế sách và dẫn binh, mặc dù có thất bại nhưng so sánh mà nói, Minh Vương cũng chẳng có được chút lợi lộc gì từ tay Lâm Duy Đường. Đối với lời của Lâm Duy Đường, Khánh Đế cũng chỉ có thể nghe theo, vô cùng trọng dụng. Tình hình chiến sự lại lần nữa rơi vào tình thế giằng co căng thẳng. Nếu như cứ tiếp tục phát triển như thế này, có lẽ, đối với phe triều đình mà nói, đây cũng được xem như là chuyện tốt. Chương 442, Khánh Đế nôn nóng, 2. Nhưng Khánh Đế lại nôn nóng trấn áp lũ phản quân ngày càng lớn mạnh, lập tức hồi kinh nắm giữ triều chính. Khi tình hình chiến sự dần dần ổn định lại, ông liền kiên quyết hạ tiếp lệnh điều 10 vạn binh lực từ Ô Thành, với ý đồ muốn một mẻ diệt sạch đại quân của Minh Vương. Đương nhiên, khi bắt đầu, Khánh Đế vốn không có ý định điều quan từ Ô Thành đi, mà là cưỡng chế người chinh chiến. Sau khi trải qua quá trình Lâm Duy Đường dốc toàn lực khuyên can thì ông ta cuối cùng cũng hủy bỏ ý niệm muốn cưỡng chế người chinh chiến. Ông ta cũng biết không thể chọc giận bách tính lần nữa. Hơn nữa, Lâm Duy Đường nói trúng tim đen của ông ta, đội quân mới bị ép buộc chiến đấu, chưa được huấn luyện đã bị đẩy ra chiến trường. Bước vào chỗ chết là điều chắc chắn không thể bàn cãi rồi, nhưng ông cũng lo rằng những kẻ đó hận ông, đến lúc lâm trận lại phản lại quân mình, vậy thì hậu quả khó mà lường trước được. Mà Ô Thành tuy đối mặt với biên ải nước Sở là cửa ngõ của quốc gia, nhưng chiến sự giữa nước Sở và nước Chu vẫn còn ảnh hưởng. Nước Sở muốn tấn công nước Đại Nguyên, lực bất tòng tâm. Đến cuối cùng, ông ta vẫn hạ lệnh điều quân từ Ô Thành. Chỉ có điều, viện binh còn chưa tới nơi thì đã nhận được cấp báo từ Ô Thành trước tiên. Quan binh Bắc Kiều của nước Sở áp sát, tuy rằng không lộ mặt công kích, nhưng quan binh nước Sở bí mật gây rối bách tính vùng biên cương. Tuy rằng không đến mức gây ra những tội ác tày trời như giết dân đốt nhà, cưỡng hiếp dân nữ, nhưng lại cướp bóc trắng trợn đến cạn kiệt lương thực, vải phóc. Hơn nữa hành động của chúng càng ngày càng ngang ngược không kiêng nể ai, thấp thoáng hành động muốn giấy binh. Khánh Đế nhận được tin tức, giận đến mức tím tái, suýt chút nữa nghiền nát hàm răng. Thật bất ngờ là người mình đồng ra sắt như ông ta. Ấy vậy mà giờ phút này cũng không thể chống cự nổi mà đổ bệnh, dọa một đám tùy tùng, ngự y chết khiếp. Khi ánh chiều tà sắp khuất dạng, trời đã vào hạ cho nên buổi tối cũng không quá nóng nực, nhưng cũng không mát mẻ gì lắm. Hoàng, Hoàng thượng, thuốc, Hoàng thượng nguôi giận. Loảng xoảng, thay thuốc trên tay nội thị thái giám đang nơm nớp lo sợ bị Khánh Đế hất tay đánh đổ xuống đất. Vị thái giám kia hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, tuyệt đối không dám đưa mắt nhìn lung tung đi đâu, càng không dám phát ra một tiếng động. Khánh Đế đỡ lấy gáy, mắt nhắm nghiền. Trong lúc này, sự lạnh lùng, cứng rắn luôn luôn hiện hữu trên gương mặt ông dường như xuất hiện nét mệt mỏi và suy yếu. Đêm ngày càng tối mịt, chúng tùy tùng đứng ngay ngắn một bên không ai dám bước lên trước thúc giục hoàng thượng lên giường nghỉ ngơi, tất thảy đều gắng gượng giữ trạng thái đứng thẳng người. Truyền Lâm Duy Đường, may thay, Khánh Đế cuối cùng cũng mở lời. Vị thái giám đứng nãy giờ như tượng đá nghe thấy vậy liền cung kính nhận lệnh rồi lui ra ngoài. Một lúc sau, Lâm Duy Đường tiến vào, hắn làm như không ngửi thấy mùi thuốc còn sót lại trong không khí. Cung kính bước tới, thần tham kiến hoàng thượng, vạn tuế. Được rồi, chậm lúc này không muốn nghe những lời này. Khánh Đế ngồi thẳng lưng, không chút nhẫn nại cắt ngang lời hắn. Lâm Duy Đường cúi thấp đầu, cung kính lui sang một bên. Chậm truyền ngươi tới là muốn nghe suy nghĩ của người về thể cục hiện nay. Lâm Duy Đường sơ sự lên tiếng, thần cho rằng nước Sở nhiều nhất chỉ là thừa nước đục thả câu để cướp bóc, chứ không thực sự có ý muốn phát động tấn công. Trẫm cũng suy nghĩ như vậy, Khánh Đề lạnh nhạt đáp. Ông ta ngừng lại chốc lát, đến khi ánh mắt ông ta lướt qua đống tấu chương chất thành núi trên bàn thì bỗng trở nên thâm trầm. Nếu như trẫm giao binh quyền Tấn Châu cho ngươi, ngươi có dám nhận? Lâm Duy Đường kinh ngạc ngẩng đầu, chuyện này. Khánh Đế ấn mi tâm, khó giấu nổi nét mệt mỏi trên gương mặt bởi Kinh Bắc là trái tim của ông, không thể dàng mất đi. Hiện nay, bách tính Kinh Bắc mất trắng, nghèo túng cơ cực, lòng dân Kinh Bắc không yên, ổn định Kinh Bắc là chuyện không thể chậm trễ. Ông vốn định muốn trong thời gian nhanh nhất trấn áp được phản quân, nhưng xem ra tình hình hiện nay, khả năng này đã bị phá hủy. Ông chỉ có thể tính kế lâu dài. Những ngày này, ông cũng tận mắt thấy được năng lực của Lâm Duy Đường. Nếu Tấn Châu có hắn trấn thủ, chắc chắn có thể khống chế được cục diện một phần nhất định. Chỉ là Lâm Duy Đường dẫu sao cũng không lấy được tín nhiệm của ông. Bây giờ, ông quả thực không an tâm khi giao cho hắn trọng trách lớn như thế, cho nên lâm vào thế khó xử. Lâm Duy Đường mím chặt môi, quỳ xuống đáp, thần sợ rằng khó đảm nhận trọng trách lớn, mong Hoàng thượng suy xét lại. Hoàng đế dù đã muốn dụng hắn, nhưng lại không tin tưởng hắn, cho nên mới hỏi câu này trước mặt hắn nhằm thăm dò. Thật ra Khánh Đế, ông ta cũng xem như là con rồng dũng mãnh, có dã tâm cũng có khả năng ẩn nhẫn, thủ đoạn cường bạo, lãnh khốc, đích thực khiến người ta ngước nhìn mà kinh sợ, khiến họ phải chùn bước. Hơn nữa, ngoài bản thân mình ra, ông ta không tin bất cứ ai, có lòng hoài nghi lớn lại ngoan cố, bảo thủ. Vị hoàng đế như vậy là đế vương khiến cho trên dưới triều thần, bách tính đều cảm thấy không an toàn, cũng không an tâm. Hiện nay, tận mắt trông thấy ông ta bị con gái đẩy từng bước vào thế tuyệt vọng, mà hiện nay con gái ông ta vẫn nấp trong bóng tối mà hô mưa gọi gió. Thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của Khánh Đế không phải là dồn toàn bộ đối thủ vào chỗ chết rồi lên làm vua thống trị thiên hạ vào 19 năm về trước. Cũng chẳng phải là lần ông ta dùng thủ đoạn để diệt trừ toàn tộc Lưu Thị đã phò trợ ông đăng quang hoàng đế vào 9 năm trước, mà là vào 16 năm trước, ông ta để Lưu Hoàng hậu Ha Sinh Nguyên vô ưu. Đột nhiên, hắn vô cùng mong đợi, vào ngày hôm ấy, người đàn ông trước mắt mình sẽ có vẻ mặt như thế nào đây? Khánh Đế khẽ nhíu mày trước lời khước từ của hắn, phản ứng của Lâm Duy Đường khiến ông có chút bất ngờ. Người như Lâm Duy Đường, tài năng của hắn, ông không hề nghi ngờ, nhưng người này không bì được với Bình Duệ. Bởi người này nhìn thì có vẻ mong muốn vì công vì nghĩa, nhưng trên thực tế lại quá bạc tình, từ việc hắn bỏ thành khi Hạng Thị phá thành rồi quay trở lại kinh thôi thì ông đã có thể nhìn ra. Người như vậy, không dùng được, huống hồ gì, hắn công khai thể hiện rõ là vì vô ưu. Nghĩ đến vô ưu, ánh mắt Khánh Đế thoáng qua nét trầm lắng. Hoài Bình trụ vững được, vừa nằm ngoài dự kiến trước đó của ông, có vui mừng, cũng có thất vọng. Lúc đầu, ông đã cho rằng Tam Hoàng tử sẽ là người khiến ông an lòng, nhưng không ngờ người làm được điều đó lại chính là vô ưu. Tình cảm của ông đối với đứa con gái này lúc nào cũng phức tạp. Tình cảm Lâm Duy Đường dành cho vô ưu lại rất chân thành, một lòng hướng về vô ưu, thế nên không thể để hắn nắm binh tại Tân Châu được. Bởi vì nếu như vô ưu có thay lòng đổi dạ, Tam Hoàng tử bị thương, thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi, ngộ nhỡ hai người họ liên minh. Đến lúc đó, không biết ông sẽ phải đối mặt với cái gì nữa, không cần nói cũng hiểu rõ. Ông tuyệt đối sẽ không để mình bước tới bước đường bị con trai, con gái bước thoái vị. Trẫm sẽ suy nghĩ thêm, người lui xuống đi. Nghĩ đến đây, Khánh Đế lại cảm thấy, Tấn Châu xác thực không thể giao cho Lâm Duy Đường. Rõ, thần cáo lui, ẩn giấu trong đôi đồng tử cúi thấp của Lâm Duy Đường là sự mỉa mai, chỉ riêng mình hắn rõ. Khánh Đế vốn cho rằng triệu Lâm Duy Đường đến trước thì có thể thăm dò rõ ngọn ngành, không ngờ lại càng khiến ông buồn bực hơn. Khánh Đế ấn mi tâm đang nhíu chặt đau nhức của mình, lại nhìn đống tấu chương chất chồng trên bàn, trong lòng lại càng sốt ruột, cáu kỉnh. Sau đó ông ta hất tay một cái, tất thảy rơi tung tóe xuống đất. Những cung nhân chờ hầu hạ tại đây đều im thin thít, ngay cả thở hắt ra cũng không dám. Chương 443, lòng người dễ đoán, nhưng tình cảm lại khó tính. Binh lực ở Bắc Kiều Quan của nước Sở đã bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Họ bày trò quấy rối dân chúng trong vùng biên giới của nước Đại Nguyên, không ngừng làm chuyện mờ ám, nhưng vẫn chưa xuất hiện động tĩnh lớn nào, mà dường như đang ngó chừng chiến tranh của nước Đại Nguyên, rồi yên tĩnh chờ đợi thời cơ. Bởi vì suy cho cùng, phần lớn binh lực của nước Sở đều đang giằng co với nước Chu, nên nước Sở hoàn toàn không dám điều động quân đội làm chuyện khác, đến cả Sở Tuyệt cũng không dám rời khỏi Đồng Quan. Mặc dù biết vậy, nhưng Thánh Đế vẫn có không ít băn khoăn. Cuối cùng, ông ta cũng đánh mất ý nghĩ giao binh quyền ở Tân Châu cho Lâm Duy Đường, còn ông thì quay về kinh xử lý chính sự. Thế cuộc hiện giờ không có lợi với ông ta, nếu không nắm chặt binh quyền trong tay thì ông ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ như vậy, Hạ Đi Thu đến, chiến dịch Tấn Châu cũng nương theo bước tiến của thời gian mà lớn dần quy mô, hậu quả sau mỗi một chiến dịch cũng ngày càng thê thảm. Cơn gió thổi ngang Đại Nguyên phảng phất mang theo mùi máu tanh. Vào cuối thu, thời tiết đã dần trở lạnh, trời vừa ửng sáng, hoa cỏ cây cối trong sân nhuốm lên một lớp sương trắng mỏng manh. Đây vốn dĩ là thời khắc yên tĩnh nhất, nhưng các tỳ nữ, thái giám cùng những đầy tớ già ra ra vào và Tĩnh Tâm Uyển đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng này. Tiểu Lý Tử bước đến Tĩnh Tâm Uyển, hắn liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, sau đó lạnh nhạt hỏi thái giám canh giữ ở nơi đó, vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Bẩm công cộng, vẫn chưa có gì ạ. Tiểu Lý Tử nghe thể thì gật đầu, sau đó ngồi xuống trên chiếc ghế nghiêng đặt ở cạnh bên, rũ mi buông mắt yên lặng đợi chờ. Đợi khoảng hai canh giờ sau, Tiểu Lý Tử mới nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh truyền ra từ trong căn phòng đóng chặt cửa. Hai mắt Tiểu Lý Tử trừng lớn, hắn thoát cái đứng bật dậy, nhưng dường như chợt nhận ra là mình đã thất lễ. Hắn khẽ họ một tiếng, sờ sờ cái mũi để che giấu sự thất thố rồi lại ngồi vào chỗ. Một lát sau, một trong hai thị nữ được phái đến để hầu hạ Hạng Thanh Trần ôm một tã lót bằng gấm bước ra, sau đó cung kính hành lễ với Tiểu Lý Tử, hồi Lý Công Công, là Tiểu Công Tử. Ánh mắt Tiểu Lý Tử hơi sáng lên, hắn hít một hơi thật sâu rồi mới cẩn thận nhận lấy tã lót, chẳng thèm hỏi han Hạng Thanh Trần một câu mà đã xoay người bỏ đi. Nhưng bất thình lình, một bóng người bỗng vọt đến trước mặt Tiểu Lý Tử, chặn lại lối đi của hắn. Người đến là Hạng Thanh Trần, nàng của lúc này không chỉ suy yếu, mà còn nhếch nhác chật vật. Sắc mặt nàng tái nhợt như ma quỷ, đôi mắt sáng ngời xinh đẹp của xưa kia cũng bởi vì yếu đuối mà ảm đạm không ít, đôi môi không chút máu càng mím lại thật chặt, mái tóc bóng dầu dính sát vào trán. Ngoài y phục trắng mỏng mặc bên trong thì chỉ qua loa khoác thêm áo choàng ở ngoài, dưới vạt váy thậm chí còn dính vết máu tươi. Nàng chẳng đoái hoài đến việc mình mới sinh xong nên thân thể còn rất yếu, vẫn cứ cố gắng dãy giụa khỏi sự trông nom của thị nữ mà đuổi đến đây. Trả con lại cho ta. Khi nhìn thấy tã lót bằng gấm trong lòng Tiểu Lý Tử, đôi mắt vốn u tối của Hạng Thanh Trần thoáng cái sáng rực lên ngay tức khắc. Tiểu Lý Tử lạnh lùng liếc nàng rồi đưa mắt nhìn thoáng qua phía sau. Lập tức, thị nữ vừa ôm đứa bé đưa cho Tiểu Lý Tử cùng với một thị nữ khác đuổi theo Hạng Thanh Trần từ trong phòng ra đều đồng thời vươn tay lên tiếng: "Hạng phu nhân, mời về phòng." "Trả con lại cho ta." Đôi mắt Hạng Thanh Trần toát ra ánh sáng sắc bén, nhìn chằm chằm vào Tiểu Lý Tử. Khóe miệng Tiểu Lý Tử cong lên một nụ cười lạnh. "Vương gia có lệnh, bắt đầu từ hôm nay, Hạng phu nhân không được rời khỏi Tĩnh Tâm Uyển một bước, nếu chống lại thì giết không quy tội." Hạng Thanh Trần không dám tin mà trừng to hai mắt. Tiểu Lý Tử hừ lạnh một tiếng, ôm đứa bé rồi nhanh bước bỏ đi. Thân hình của Hạng Thanh Trần vừa động đậy thì bốn năm ám vệ u ảnh đã cấp tốc xuất hiện và bao vây nàng lại. Hai thị nữ chăm sóc nàng cũng lạnh lùng khuyên bảo, tốt nhất là Hạng phu nhân hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãng hành động, nếu không thì đừng trách thuộc hạ vô tình. Được, Nguyên Hàm Thiên được lắm, hắn đúng là đủ tàn nhẫn. Hạng Thanh Trần dùng sức cắn chặt răng đến nỗi lợi bật cả máu, vết máu đỏ tươi rơm rớm chảy xuống từ khóe môi. Mời Hạng phu nhân trở về phòng. Hạng Thanh Trần quay đầu nhìn bóng lưng của Tiểu Lý Tử, trong ánh mắt là một mảnh đỏ tươi. Nguyên Hàm Thiên nhân lúc nàng suy yếu sau khi sinh, mạnh mẽ cướp đi con của nàng. Nàng không thể liều mạng, nên chỉ có thể cắn chặt răng đợi sức khỏe khôi phục mới được. Thân viện, Tiểu Lý Tử sắp xếp đứa bé vào ở thiên viện. Sau khi dặn dò vú nuôi và các thái giám chăm sóc đứa bé cho tốt, hắn lập tức trở lại viện chính để báo cáo với Hoài Vương. Vương gia. Hoài Vương nửa nằm trên giường vung tay ngắn lại lời nói của Tiểu Lý Tử, đôi mắt khẽ khép hờ trên gương mặt tái nhợt gầy chưa xương mở ra. Nói với giọng điệu không chút tình cảm, bản vương không muốn nghe, sau này cũng không cần bẩm báo với bản vương. Tiểu Lý Tử mấp máy môi, cuối cùng vẫn cúi đầu cung kính đáp, vâng. Hoài Vương cũng cúi đầu đọc thư nhà mà Vô Ưu gửi về, ánh mắt hắn bỗng trở nên dịu dàng. Nhanh thôi, chỉ cần chịu đựng hết mùa đông này, thì thù lớn của hắn sẽ được báo, Vô Ưu cũng có thể trở về rồi. Đồng Quan ở nước Sở, Chu Thanh sắc lại giấy binh áp sát vào biên ải lần nữa. Sở Tuyệt đang bàn bạc nên xâm chiếm lãnh thổ nước Đại Nguyên như thế nào thì Bạch Lang bước vào bẩm báo tình hình quân sự khẩn cấp. Sau khi nghe xong, hắn nhíu chặt mày, rồi lập tức nguy hiểm híp mắt, mới chỉ nghỉ dưỡng một năm mà Chu Thanh Sắc đã bắt đầu giấy binh trở lại. Chuyện này quả thực có hơi khiến hắn bất ngờ. Tại sao hắn lại có cảm giác rằng Chu Thanh Sắc đang uy hiếp hắn? Bạch Lang gật đầu với sắc mặt ngưng trọng, vương gia, chuyện này quả thật có chút bất thường. Lẽ nào Chu Thanh Sắc biết chúng ta có ý định đánh chiếm Đại Nguyên nên mới giấy binh trở lại? Thế nhưng, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là ghen tị vì chúng ta có cơ hội mở rộng lãnh thổ? Sở Tuyệt phất tay, không, Chu Thanh Sắc không phải loại người như vậy. Nếu hắn là Chu Thanh Sắc, hắn nhất định sẽ không ghen tị, mà cũng sẽ thừa nước đục thả câu. Vương gia, bây giờ chúng ta tính sao đây? Vốn dĩ ngày mai, hắn sẽ khởi hành đến Bắc Kiều quan chinh chiến với nước Đại Nguyên để mở rộng lãnh thổ. Sở Tuyệt trầm ngâm trong phút chốc mới nói, đi, bản vương đi xem thử xem. Trên trạm canh gác cao cao, Sở Tuyệt trông về nơi giao nhau giữa hai nước. Khi thấy đại quân đen kịt trên lãnh thổ nước Chu, mắt lạnh của hắn trầm xuống. Bởi vì cách quá xa, nên hắn không thể nhìn rõ người dẫn đầu của đại quân nước Chu rốt cuộc có phải là Chu Thanh Sắc hay không. Nhưng mặc kệ là ai, thì chuyện Chu Thanh Sắc giấy binh đánh vào biên quan lần nữa thực sự rất bất thường. Vương gia, ngài nhìn kìa. Giọng nói của Bạch Lang khiến Sở Tuyệt cũng phát hiện, hắn nhìn chằm chằm người đang một mình đi đến từ xa. Người ấy là Tần Hằng, phò mã của nước Chu, cũng là người có khả năng dẫn binh nhất trong Tần gia. Vương gia, có cần hạ lệnh bắn tên không? Phó tướng theo sau Sở Tuyệt thấp giọng hỏi. Sở Tuyệt vẫy tay bác bỏ, hắn híp mắt một lát mới hơi mím lại môi nói, Bạch Lang, người đi nghênh đón đi. Bạch Lang hiểu ý hắn, sau khi chắp tay hành lễ lập tức nhanh chóng rời khỏi. Tần Hằng một người một ngựa, Bạch Lang cũng một ngựa một người. Hai người thúc ngựa chạy đến. Tới khi khoảng cách đã rút ngắn lại bớt, hai người cũng đều thu hết nét mặt của đối phương vào đáy mắt. Lúc còn cách khoảng hơn 10 trượng thì Tần Hằng dừng lại, Bạch Lang cũng dừng. Tần Hằng im lặng trong chốc lát, sau đó hắn lấy một bức thư từ trong ngực ra, dùng sức mạnh sắc bén phóng thư bay về phía Bạch Lang. Bạch Lang vững vàng tiếp được thư. Đây là bức thư mà Tam Hoàng tử của nước ta tự tay viết. Chiến vương hãy đọc rồi gửi lại thư trả lời vào giờ ngọ ngày mai. Là chiến hay là hòa đều được quyết định bởi vương gia. Khóe môi Tần Hằng cong lên, sau đó thúc ngựa quay về. Bạch Lang dõi theo thân ảnh của Tần Hằng, sau đó chuyển sang nhìn bức thư trên tay. Trong mắt hắn hiện lên nghi hoặc, nhưng không dừng lại nơi đó lâu mà cũng giục ngựa trở về. Trong doanh trướng, Sở Tuyệt mở ra bức thư do Chu Thanh Sắc tự viết trước mặt các tướng lĩnh. Bức thư ngắn gọn, đơn giản nhưng rõ ràng. Sau khi Sở Tuyệt đọc thư xong thì sai người đem thư cho mọi người xem một lần. Các chư tướng sĩ đọc xong thư đều đưa mắt nhìn nhau. Hóa ra Chu Thanh Sắc lại vì nước Đại Nguyên mà giấy binh đem quân áp sát biên cảnh. Từ lúc nào mà quan hệ giữa Chu Thanh Sắc cùng nước Đại Nguyên lại tốt đến mức có thể khiến hắn giấy binh vì nước Đại Nguyên rồi? Vương gia, đây quả là khinh người quá đáng. Chu Thanh Sắc là cái thá gì chứ? Lại dám uy hiếp chúng rằng nếu xâm chiếm Đại Nguyên thì hắn sẽ giấy binh đánh ta. Bà nội nó, chúng ta sợ bọn họ chắc, cũng chẳng phải chưa từng đánh, cứ việc ra tay đi. Phải đó vương gia, Chu Thanh Sắc quá ngạo mạn rồi. Vương gia, đánh đi. Các tướng sĩ sôi nổi xông xáo, ai nấy đều hô to muốn đánh nhau, một lòng muốn nghiền Chu Thanh Sắc thành cho. Bạch Lang suy nghĩ thật kỹ mới giơ tay đè lại sự sống giận của mọi người. Hắn quay sang nhìn Sở Tuyệt đang nhíu mày im lặng rồi chần chừ lên tiếng, vương gia. Sở Tuyệt phất tay, các ngươi đi xuống hết đi. Bản vương muốn yên lặng một mình. Hắn phải làm rõ động cơ và ý đồ của Chu Thanh Sắc, mặc dù trong lòng hắn thực sự cũng khó hiểu với hành động của hắn ta. Chu Thanh Sắc khoanh tay mà đứng trên sườn núi, hắn đang ngừng mắt nhìn về phía trước, khóe môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, thì có tiếng bước chân bỗng truyền đến từ sau lưng. Chủ soái, Tần Hằng do dự lên tiếng, hắn thực sự không hiểu chủ soái làm vậy là muốn gì. Không hiểu sao, mà tướng ngu dốt. Chu Thanh Sắc quay đầu nhìn Tần Hằng, đôi mắt sáng ngời rực rỡ, tràn đầy hào hứng, thề vạc ba chân, thiên hạ đã định, bản soái chẳng qua chỉ mượn hoa hiến Phật mà thôi. Tần Hằng hơi ngẩn ra, hắn vẫn chưa hiểu lắm, trong lòng cũng còn nghi vấn không được giải đáp. Nhưng nếu chủ soái đã tính kỹ trước, hắn cũng không cần hoài nghi làm gì. Ma tướng đã hiểu, đáy mắt Chu Thanh Sắc hiện lên vẻ hài lòng, hắn mỉm cười lên tiếng, Lam Hoàng muội đang có thai, muội ấy nhất định mong có người bầu bạn ở bên cạnh, người về kinh đi. Nhắc đến Chu Lam Nhi, gương mặt cứng nhắc của Tần Hằng chợt dịu xuống, nhưng hắn vẫn có chút lưỡng lự, nhưng biên ải. Không ngại, trận chiến này không đánh nổi đâu, nếu hắn đã nhúng tay, thì cho dù huynh đệ Sở Thị có không cam lòng, cũng tuyệt đối cũng sẽ không dễ dàng lỗ mãng. Tần Hằng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu chắp tay nói, đợi sau khi nước Sở trả lời, mà tướng sẽ về kinh. Nếu là chiến, hắn nhất định phải vững vàng trước khi trận đánh diễn ra. Chu Thanh Sắc biết Tần Hằng cố chấp, nên cũng không nói gì mà chỉ vỗ vai hắn. Tam Hoàng Tử. Tần Hằng thấy người đến chính là một trong cận vệ bên cạnh chủ soái, lập tức thức thời mà cáo lui. Thế nào? Người đó thì thầm vài câu bên tai Chu Thanh Sắc. Ánh mắt Chu Thanh Sắc chợt lóe lên, hắn nhượng cao mày, đôi mắt sóng sánh hiện lên hứng thú. Sau khi bẩm báo tình hình ở nước Đại Nguyên xong, cận vệ lui sang một bên. Chu Thanh Sắc nâng mắt ngóng nhìn về phương hướng của nước Đại Nguyên, thấp giọng cười nói, mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ đợi thời cơ thôi. Xem ra, nàng sẽ không để kéo dài qua mùa đông tháng chạp rồi. Mà như vậy cũng tốt, năm sau khi xuân về hoa nở, là lúc chúc mừng nàng đạt thành ý nguyện, đúng là thời gian không thể tốt hơn. Sau khi đọc xong bức thư do chính tay Hoài Vương viết, Nguyên Vô Ưu khiếp sợ đứng bật dậy. Đào Dao cũng càng cúi đầu thấp hơn, Nguyên Vô Ưu nhắm mắt một lát mới mở ra, ánh mắt nàng trở nên sắc bén, thấp giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kỳ thực Đào Dao cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thấy tiểu đào tử như vậy, nét mặt nghiêm khắc của Nguyên Vô Ưu mới hơi dịu lại, nàng ngồi xuống một lần nữa. Đào Dao nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Nguyên Vô Ưu, trong lòng có hơi lo lắng công chúa sẽ hiểu lầm vương gia, bởi suy cho cùng, dường như là vương gia có ý định muốn giấu công chúa chuyện này. Nhưng với sự hiểu biết của ông đối với vương gia giấu giếm công chúa nhất định là có lý do của riêng mình. Bây giờ, ông lo rằng công chúa sẽ vì hiểu lầm vương gia mà nảy sinh khoảng cách giữa hai người. Công chúa, thực ra vương gia làm vậy. Nguyên Vô Ưu ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự lo lắng trong mắt tiểu đào tử. Nàng chua chát lắc đầu, tiểu đào tử, ta sẽ không hiểu lầm phụ vương, mà là đau lòng vì người. Đào Dao ngẩn ra, ngay sau đó ửng đỏ hốc mắt, rồi lập tức vui mừng mỉm cười, là ông nhất thời nghĩ sai rồi. Ta thật không ngờ. Nguyên Vô Ưu đau xót nhắm mắt lại, những lời sau đó đều nghẹn ở cổ họng, cay đắng vô cùng. Ngươi lui xuống trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình, vậy thuộc hạ xin cáo lui. Nguyên Vô Ưu dùng tay đỡ lấy trán, nàng nhắm chặt đôi mắt, trong lòng hối hận không thôi. Nàng không nên bởi vì Cố Thái Phi là mẹ ruột của hắn mà bỏ mặc không quan tâm, không nên cho rằng có Thái Phi tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn. Lần này, nàng tính sai rồi, bởi lòng người dễ đoán, nhưng tình cảm lại khó tính. Chương 444, Hành động thu lưới, 1. Đối với câu trả lời của Sở Tuyệt, Chu Thanh Sắc cũng không hề bất ngờ, nhưng cũng không được nước lấn tới mà nhanh chóng lùi binh quay về thành, tiếp tục thể cục hai bên đối đầu nhau như cũ. Từ một góc độ nào đó mà nói, chưa kết thúc trận chiến, nhưng cũng tính là hòa. Sau khi Chu Thanh Sắc lui binh, Sở Tuyệt dâng tấu chương lên cho Hoàng đế Sở Hồng. Mặt khác, hắn cũng đích thân ra ải Bắc Kiều thay cho Bạch Lang vốn phải xuất hành. Hắn lo lắng Bạch Lang không thể áp chế được Sở Nghị. Sở Nghị tuy là một người tài có thể đào tạo, cũng từng được rèn luyện trong quân doanh, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu kinh nghiệm, tuổi trẻ háo thắng. Đúng vậy, người dẫn quan đến ải Bắc Kiều trước Bạch Lang một bước, chính là Sở Nghị. Cũng trong cuộc chiến giữa hai nước Sở Chu, Sở Nghị đã lên chiến trường vô số lần, mỗi lần đều như đi ngang qua cửa tử một lần, cũng lập nên không ít chiến công, âm thầm có dấu hiệu trở thành chiến thần thứ hai. Ải Bắc Kiều, Tổng Binh Phủ. Lúc Sở Nghị nghe tin người đến là Sở Tuyệt chứ không phải Bạch Lang, lại nghe được tin Triệu hắn quay về thành gấp. Trong lòng âm thầm nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vội nhanh chóng thúc ngựa chạy từ quân doanh quay về thành. Tiếng vó ngựa dầu dĩ mang theo bụi đất, dần dần đến gần. Có thể nhìn rõ người đi đầu là một người đàn ông tuấn mỹ trẻ tuổi, thế nhưng con ngựa màu đỏ dưới thân người đó nhanh chóng phi đến trong cơn gió rét lạnh, nhanh chóng đi đến dưới tường thành. Sở Nghị ngẩng đầu lên, không đợi hắn lên tiếng, binh lính thủ thành trên tường thành đã vội vàng nói, mau mở cửa, là tiểu vương gia. Cửa thành mở ra, Sở Nghị thúc ngựa như bay vào trong, chạy thẳng tới Tổng Binh Phủ. Tổng Binh Phủ đại nhân ải Bắc Kiều sắc mặt cung kính đứng thẳng ở một bên, Sở Tuyệt ngồi ở vị trí chủ vị mặt không biểu cảm mà pha trà. Tiếng ngựa hí vang lên ở sân viện phía trước. Rất nhanh, Sở Nghị liền tiến vào trong. Nhìn thấy Sở Tuyệt đang ngồi trong đại sảnh, bước chân hắn có chút loạng choạng khẽ dừng lại một chút, sau đó mới chậm chậm bước lên phía trước, cung kính chắp tay thành quyền hành lễ, mà tướng tham kiến đại soái. Ngồi, Sở Tuyệt nhàn nhạt lên tiếng. Sở Nghị ngồi xuống ở vị trí bên cạnh. Hai năm này, chinh chiến xa trường đã khiến hắn như thay da đổi thịt. Hai hàng lông mày vẫn cương nghị như xưa, nhưng trên gương mặt lại hiện lên một chút khí chất gian tà ác chiến không che giấu được. Sở Tuyệt phất tay, tổng binh phủ đại nhân đứng bên cạnh cung kính lui ra ngoài, những người khác cũng lặng lẽ lui theo. Trong đại sảnh chỉ còn lại hai huynh đệ bọn họ. Sở Tuyệt buông chén trà trong tay xuống, lạnh giọng hỏi, đệ đến ải Bắc Kiều cũng đã hơn nửa năm, nhìn thấy gì, nghĩ đến điều gì? Sở Nghị cúi đầu, sau khi im lặng một lúc, mới chậm chậm lên tiếng, ải Bắc Kiều gần sát biên giới nước Đại Nguyên, là con đường chính giao thương qua lại giữa hai nước. So với Đồng Quan, dân chúng nơi này còn đáng để gọi là an cư lạc nghiệp hơn. Đệ có thể nhìn thấy những điều này, nghĩ đến những điều này, bản vương cũng miễn cưỡng coi như vừa ý. Khóe môi. Sở Tuyệt nhếch lên, nhưng lại không có chút ý cười nào. Sở Nghị ngẩng đầu nhìn hắn, có chút chần chừ lên tiếng, đại soái đến đây, có phải, có biến cố gì không? Sở Tuyệt không trả lời câu hỏi này, mà gác tay lên bản đồ binh lính. Nhìn trận thể trên bản đồ, mày kiếm của hắn nhíu chặt, một lúc lâu mới lạnh lùng lên tiếng, nếu như để cho đệ xuất binh, để có thể mở rộng biên giới bao nhiêu. Sắc mặt Sở Nghị nghiêm lại, nhưng lại không chút do dự trả lời, ít nhất có thể lấy được Ô Thành. Cần bao lâu? Ít nhất cần khoảng thời gian nửa năm, kế hoạch tác chiến tạm thời gác lại, Sở Tuyệt trầm giọng nói. Vì sao? Đáy mắt Sở Nghị hiện lên sự kinh ngạc. Giọng điệu vốn rất trầm ổn cũng bởi vì kích động mà nâng cao lên không ít. Khóe mắt Sở Tuyệt liếc nhìn hắn một cái, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không chút biểu cảm, nhưng cũng không có tia mất kiên nhẫn và không vui, mà là đưa tay ra chỉ về phía một nơi nào đó trên bản đồ, nhàn nhạt nói, đệ cảm thấy tam hoàng tử đột nhiên xuất hiện này thế nào? Sở Nghị nhíu mày lại, vẫn hỏi, tuổi trẻ hiếu thắng có thừa, có khả năng sẽ trở thành người có địa vị cao. Đệ nhìn nhận thế nào về Nguyên Hạo Thiên? Sở Nghị suy nghĩ một hồi, mới nói, tuy là một hoàng đế khiến cho người khác phải khiếp sợ, nhưng nói thẳng ra là không được lòng dân, là một nhân vật sẽ bị dân chúng đẩy xuống ngai vàng. Sở Tuyệt gật gật đầu, đôi con ngươi lạnh lẽo không chút cảm xúc nào lướt qua một tia hài lòng, nhưng mới chớp mắt lại không thấy đâu nữa. Nguyên Hạo Thiên khiến người khác sợ hãi, lại mất thêm lòng dân, thất bại của ông ta là chuyện sớm muộn mà thôi. Ý của đại soái là tam hoàng tử có khả năng sẽ trở thành kẻ có lợi nhất. Nhưng, khí thế của Minh Vương đang lên, Nguyên Hạo Thiên cũng không đến nỗi thua đến trắng tay. Theo lý mà nói, nội chiến của nước Đại Nguyên trong thời gian ngắn cũng không có cách nào có thể bình ổn được. Đệ dự đoán cần bao lâu mới kết thúc? Sở Tuyệt nhìn chằm chằm tấm bản đồ, hít mắt hỏi. Ít nhất cần khoảng 2 năm. Không, trong khoảng thời gian đệ 5 lần 7 lượt dò xét Ô Thành, nội chiến của nước Đại Nguyên sẽ có sự thay đổi. Sở Nghị nhíu mày, nhìn chằm chằm bản đồ không lên tiếng. Nhiều nhất là 1 năm, nội chiến trong nước Đại Nguyên sẽ được dẹp bỏ. Hơn nữa, đây còn là suy đoán một phía từ ta, nếu như tam hoàng tử của nước Đại Nguyên có tài hoa khéo léo như tam hoàng tử nước Chu, vậy thì không cần đến nửa năm, nội chiến trong nước Đại Nguyên chắc chắn sẽ bình yên. Không thể nào, Sở Nghị âm thầm lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm Sở Tuyệt. Nhưng mày nói, có phải là đại soái qua đa nghi rồi không? Một khi bị rắn cắn, cả đời liền sợ dây thừng sao? Chiến loạn của nước Đại Nguyên nổi lên khắp nơi, rối ren không thể tả. Các thị tộc tự mình làm chủ, nước Đại Nguyên như vậy căn bản không hề đáng sợ. Sở Tuyệt không vui không buồn, chỉ là quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn nói. Đệ nghĩ rằng nước Đại Nguyên ít nhất phải 2 năm nữa mới có thể ngừng chiến. Vậy thì, đệ cứ đợi xem, cược cùng bản vương một ván cờ. Trong ánh mắt Sở Nghị lướt qua một tia sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tuyệt một hồi lâu cũng không lên tiếng. Sao? Không dám cược? Khóe miệng hắn cong lên, nhếch thành một nụ cười mỉa mai. Đại soái nghiêm túc sao? Sở Nghị khẽ hít mắt lại. Phải biết rằng, người nắm lĩnh 3 quân vốn là Sở Tuyệt. Sở Tuyệt hoàn toàn có thể dùng quân lệnh để ra lệnh cho hắn, mà hắn thì tuyệt đối sẽ không làm trái quân lệnh. Vậy mà Sở Tuyệt lại dùng cách như thế này. Điều này khiến cho vị vương huynh lạnh lùng của hắn thực là có chút kỳ lạ. Đương nhiên, bản vương chưa từng nói đùa. Nếu như mặt tường thua, vậy thì sao? Nếu thua, cả đời này đế phải ở trong quân doanh, cống hiến cho đất nước. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, A Nghi chắc chắn sẽ xuất sắc hơn hắn. Giờ nghĩ nếu như thua một trận này là thua cho cả cuộc đời khiến hắn có chút chần chừ, nhưng vẫn hỏi, nếu như mà tướng thắng thì sao? Sở Tuyệt không lên tiếng, chỉ là xoay người khẳng định nhìn chằm chằm hắn, đệ sẽ không thắng. Khóe miệng Sở Nghị co rút, vốn muốn lên tiếng phản bác, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống lại. Sau đó, hắn nhíu chặt mày quay đầu nhìn chằm chằm bản đồ một hồi lâu, cắn cắn rằng. Được, hắn muốn nhìn xem nước đại nguyên này rốt cuộc có thể vượt qua cơn sóng gió này như thế nào. Cho dù bây giờ, trong lòng Sở Nghị có nghi ngờ, nhưng trên thực tế, không cần tới khoảng thời gian nửa năm, trong hai tháng ngắn ngủi tiếp theo, tình trạng chiến loạn chia năm xẻ bảy tan nát của nước đại nguyên vậy mà lại có một sự thay đổi không thể ngờ được. Tin tức Hoài Vương có con nối dõi, tuy rằng đã mang lại một nỗi khiếp sợ rất lớn với triều đình và hậu cung bởi vì Hoàng thượng đích thân xuất chính mà không có mặt trong cung. Thế nhưng, Hoài Vương phủ trước giờ vẫn luôn hành sự lặng lẽ. Hoài Vương lại đóng cửa không tiếp khách, ngược lại cũng rất nhanh bị những tin tức quân sự trên tiền tuyến truyền về làm phai nhạt đi ít nhiều. Còn về tin đồn ở ngoài phố phường của bách tính, dưới sự ảnh hưởng của chiến tranh, mọi người cũng không còn ai quan tâm câu chuyện bàn tán trong những lúc rảnh rỗi kia nữa. Bọn họ chỉ lo lắng về lương thực, lo lắng làm sao để ăn no bụng, làm gì còn tâm trạng đi quan tâm Hoài Vương có con nối dõi hay không chú. Chương 445, Hành động thu lưới, 2. Đối với những người cố ý thì mặc dù không tự mình chứng thực, nhưng nghe vào tại đã có hiệu quả nhất định rồi. Gió đông lạnh thấu xương thổi táp vào mặt đau như dao cắt. Top 2 top 3 quan lại tan buổi chầu sớm nối đuôi đi ra rồi chào tạm biệt nhau ở cửa cung. Cố đại nhân. Cố Lăng đang định leo lên ngựa, nghe thấy tiếng gọi sau lưng. Hắn đứng thẳng người dậy, quay đầu lại nhìn và chắp tay với người kia, Bình tướng quân. Bình Duệ thanh nhã chắp tay đáp lễ, giọng điệu thản nhiên, rất thoải mái nói, mấy hôm trước, Vọng Giang Cấp vừa mới một đại đầu bếp đến. Những món ăn mới rất ngon. Hôm qua Bình mỗ đã đặt một bàn, cố đại nhân có nể mặt đến được không? Cố Lăng cười nói, được, Bình tướng quân mời là phúc ba đời của Cố Lăng. Nếu đã như vậy, Bình mỗ xin đợi cố đại nhân đại giá. Được, mời Bình tướng quân, Cố Lăng khiêm nhường nói. Bình Duệ thanh nhã gật đầu rồi rất có trách nhiệm mà nhảy lên ngựa đi trước một bước. Không lâu sau, bóng dáng Bình Duệ đã biến mất khỏi tầm mắt. Nụ cười trên mặt Cố Lăng cũng dần tan biến. Hắn quay đầu nhìn về phía hoàng cung, ánh mắt lạnh lùng vô liêu. Sau khi Bình Duệ và Cố Lăng dùng bữa ở Vọng Giang Các, ngay đêm hôm đó, kinh thành bình yên đón nhận một cơn hỗn loạn lặng lẽ nhưng vô cùng chấn động nhân tâm. Đêm tối sâu thẳm như nghiên mực đặc sệt, gió rét rít gào như tiếng dã thú há miệng gầm gừ muốn xâm chiếm nhân gian. Trong hoàng cung, mưa tanh gió máu, khi trời vừa hướng sáng, cuối cùng cũng giết vào Thánh Nguyên Cung. Thị tề nhìn kẻ dẫn binh tiến vào, đôi mắt ông trợn tròn vì chấn kinh. Bình tướng quân, ngươi có ý gì? Nụ cười của Bình Duệ vẫn thanh thuần như cũ, ngay cả động tác dùng khăn trắng lau vết máu trên thanh trường kiếm của hắn lúc này cũng thanh nhã cao quý như không hề có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, động tác ấy không còn khiến người ta cảm thấy thoải mái như được tắm gió xuân nữa. Rất đơn giản, Bình mỗ đang bức vua thoái vị. Bình Duệ ung dung lau sạch vết máu trên kiếm, cười nhạt lên tiếng. Người đâu? Đừng kêu nữa, ám vệ của hoàng thượng, đều ở kia. Thi tề đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Bình Duệ, đôi mắt đang mở to phút chốc co rút lại. Những cái đầu của ám vệ mà hoàng thượng để lại bảo vệ trong cung đều nằm trong chiếc túi vải trong tay người đàn ông sau lưng Bình Duệ. Bình Duệ, chủ tử đối xử với ngươi không bạc, sao người lại đại nghịch bất đạo như thế? Thi tề biết Bình Duệ làm đến bước này thì có nghĩa là đại cục đã định rồi, nhưng ông vẫn không thể chịu đựng được sự thay đổi lớn đến thế. Chủ tử đối xử không bạc với ta, nhưng ta cũng đối xử không bạc với chủ tử. Vì vậy, việc này không hề trái với chuyện mà ta muốn làm lúc này. Ngươi muốn tự mình làm vua, Thi tề biết Bình Duệ nhìn như vô hại này thật ra rất có dã tâm, nhưng ông không ngờ rằng dã tâm của Bình Duệ lại lớn đến như vậy. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng khống chế được hoàng cung là có thể mặc hoàng bào trên người, đăng cơ làm hoàng đế sao? Bình Duệ cười nhạt, buông chiếc khăn trắng trong tay ra, để mặc nó bay nhẹ nhẹ xuống những thi thể chất đầy dưới chân mình. Cười như không cười lắc đầu, việc một bước bay lên trời là chuyện chỉ có kẻ ngốc mới làm. Thi tề nghe hắn phủ định thì biến sắc, đanh giọng nói, cho dù ngươi có góp sức cho Minh Vương, nhưng ông ta có tha cho loại người bất nghĩa phản bội chủ tử như ngươi không? Bình huynh thật có nhã hứng, bận rộn suốt cả một đêm mà còn có tâm trạng tâm sự với Thi công công. Giọng nói của Cố Lăng vang lên. Bình Duệ nhướng mày, xoay người nhìn lại. Cố Lăng mặc cung phục, sau lưng là một đám đại thân bị người ta dùng vũ khí uy hiếp sợ hãi đến run chân. Trong đó, bốn vị đại thần giám quốc nay chỉ còn lại có hai người. Bình Duệ liếc mắt nhìn một cái, cười như không cười nói, xem ra vẫn còn có mấy kẻ bảo thủ không sợ người. Những người có dự cảm đều không lên triều, đúng là rất tức thời. Thị tể nhìn Cố Lăng bước vào, ông giật bắn mình, một suy nghĩ táo tợn xuất hiện trong đầu ông. Ông muốn lên tiếng nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra âm thanh, bởi vì ý nghĩ trong đầu quả thật quá đáng sợ. Nếu như kẻ tạo phản thật sự là Vô Ưu công chúa, vậy hoàng thượng làm sao có thể chịu nổi? Cố Lăng nhìn Thi công công, mỉm cười nói, Thi công công hình như hiểu ra rồi. Không, không thể nào. Đôi môi Thi tể run rẩy, mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Ngay lúc này lại có hai đội người ngựa xông vào. Hai mắt Thi tể bừng sáng nhưng ngay sau đó, mặt ông đen như chết cháy. Kẻ tiến vào là Bình Lập và Tinh Bộ Thị Lang Tôn Binh. Hai người này đều đang mặc quân phục những tay lại cầm bội kiếm. Trên kiếm có nhiễm máu tươi. Thị tể nhắm mắt, nước mắt tuôn như mưa. Ông không ngờ rằng, chủ tử một đời ngang tàng lại rơi vào cảnh ngộ như thế này. Hoàng cung đổi chủ nhưng chủ tử lại chẳng hề hay biết. Hoàng thượng, nô tài đi trước một bước, Thi tể nói xong, mắt cứng đờ, cắn lưỡi tự vẫn, Bình Duệ buông mắt thở dài một tiếng. Người duy nhất trung thành không bao giờ rời bỏ khánh đế, có lẽ chỉ có Thi công công mà thôi, đưa Thi công công đi hậu táng. Vâng, tướng quân, Cố Lăng chắp tay với Bình Duệ, ở đây giao cho Bình huynh xử lý vậy. Cố Lăng muốn đi Nhân Lãnh cung đón thái, hậu. Ánh mắt Bình Duệ lóe sáng, mỉm cười nói, đón thái hậu tôn giá, đương nhiên là đại sự rồi, mời Cố huynh. Cố Lăng gật nhẹ đầu, dẫn Bình Lập và Tôn Binh rời đi. Khi đi ngang qua người Bình Duệ, bước chân Bình Lập khựng lại, vẻ mặt hơi mất tự nhiên nhưng ánh mắt lại rất chân thành. Hắn cúi người trịnh trọng hành lễ với Bình Duệ, tam đệ, huynh chính thức xin lỗi đệ vì đã bắt nạt tam đệ khi còn nhỏ, xin tam đệ nể tình chúng ta là huynh đệ, cho ta một cơ hội để bù đắp. Nói xong, Bình Lập không dám nhìn phản ứng của Bình Duệ, sải bước rời đi như đang bỏ chạy. Bởi vì câu nói này của Bình Lập nên bước chân của Cố Lăng đang đi đằng trước hơi chậm lại nhưng không dừng hẳn, hắn đi thẳng ra ngoài. Đây là chuyện riêng giữa Bình Duệ và Bình Lập, đương nhiên phải để bọn họ tự giải quyết. Bình Duệ lạnh lùng nhìn Bình Lập đang đi sau lưng Cố Lăng. Hắn buông mắt Bình Lập đương nhiên có sai, những kẻ sai nhất không phải là hắn ta, đợi hoàn thành xong đại sự, hắn đương nhiên sẽ tìm đến người đó tính toán nợ cũ. Mùa đông tháng 12 năm Khánh Đế thứ 19, Bình Duệ và Cố Lăng phát động cung biến, khống chế kinh thành. Cùng đêm bọn họ phát động cung biến, tình hình chiến trận ở Tân Châu cũng có sự thay đổi. Nguyên Vô Ưu dẫn binh từ Hoài Bình đến tập kết làm đánh từ phía sau Minh Vương. Lâm Duy Đường nhậm chức chủ tướng, phần đại quân ra thành ba nhánh công kích tạo thành thế gọng kim đánh Minh Vương ở giữa, khiến Minh Vương thiệt hại nặng nề. Trận chiến này đánh suốt một tháng trời, mặc dù có khó khăn có bi tráng, thương vong nặng nề vô cùng nhưng cuối cùng thì Minh Vương cũng không thể không lui về Ký Đông, chuyện này đương nhiên sau này sẽ nói. Trong lúc đang bị kìm đánh cả trước và sau thì tin chiến thắng liên tiếp truyền về, Khánh Đế đang ở trong quân doanh Tân Châu nghe thấy tin tốt lành thì tinh thần phấn chấn, có thể nói là vui ra mặt. Ông ta tin rằng, giả sử trong khoảng thời gian tới, cho dù tạm thời vẫn chưa diệt được Minh Vương nhưng ít nhất cũng đã đẩy lui đại quân về thành Ký Đông rồi. Đến lúc đó, đại quân của ông vây đánh mà còn lo không dẹp được đám phản quân này sao? Chỉ cần giải quyết xong mỗi họa ngầm này, ông sẽ đợi đại quân trở về doanh rồi khải hoàn về triều nữa thôi. Khi Khánh Đế đang nghĩ ngợi đến kích động thì Trác Quý nhếch nhác xông vào. Hoàng thượng, không hay rồi, quân địch đã giết đến đây rồi, ước tính có hơn vạn binh lực, mà tướng bảo hộ hoàng thượng về thành Tấn Châu. Nguyên Hạo Thiên đang vui mừng, nghe thấy tin tức như thế này thì kinh hãi, ông ta thất thổ hét lên. Chẳng phải Minh Vương đang bị vây kích sao, sao còn có binh lực đánh giết đến đây được? Nhưng tình thế cấp bách, xin Hoàng thượng lập tức quyết định, có mấy người ma tướng bảo vệ Hoàng thượng rút đi. Báo, Hoàng thượng, phe địch tập kích, xin Hoàng thượng lập tức rời đi. Tham tướng cấm vệ quân cũng mặt mũi nghiêm trọng khuyên nhủ. Quân mặt Nguyên Hạo Thiên căng cứng hỏi, bây giờ còn bao nhiêu binh lực nữa? Mặt Trác Quý ngưng trọng và bị thống. Tổng cộng có 5.000 binh lực, nhưng hơn nửa số đó là thương binh, căn bản không thể chiến đấu. Ngừng một lát, ông ta lại nói tiếp, cho dù có cộng thêm 3.000 cấm vệ quân của Hoàng thượng, tình thế cấp bách mà tướng khẩn cầu Hoàng thượng rời đi. Sắc mặt Nguyên Hạo Thiên trở nên u ám, mấy vị tham tướng cấm vệ quân cũng nặng nề quỳ xuống đất cầu xin. Mà tướng thể chết bảo vệ Hoàng thượng rời đi. Nguyên Hạo Thiên nhìn từng đợt công kích hung mãnh phía trước, cắn chặt răng, ông rít từng chữ qua kẽ rằng, rời đi.